Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 76, Héo Úa. Bà Giang không thể tin nổi cho đến khi tận tay kéo tấm vải trắng xuống nhìn rõ khuôn mặt trắng nhợt nhạt của con trai mình. Bà nắm chặt tay Phó Thức tắc nấc lên trong sự nghẹn ngào đứt ruột đứt gan. Không phải cháu nói sức khỏe nó rất tốt. Không phải cháu đã nói chính mắt cháu nhìn thấy nó uống thuốc đều đặn sao? Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình kéo Phó Thức Tắc ra phía sau, cố gắng hết sức trấn an người mẹ đáng thương đang rơi vào cơn hoảng loạn vì mất đi đứa con trai độc nhất. Phó Thức Tắc cúi thấp đầu, toàn bộ việc xảy ra đêm nay như một chiếc chùy đá nện mạnh lên người anh. Xương cốt Phó Thức Tắc lúc này như bị đập nát, thân thể nhức nhối, kiệt quệ, yếu đuối đến mức như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng ngã sỏng xoài trên nền đất. Bà Giang đã ngồi sụp xuống gào khóc nức nở. Phó Thức Tắc nhìn đôi vợ chồng già, lẩm bẩm nói, cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi. Phó Đông Thăng thấy cảm xúc của đối phương bắt đầu rơi vào trạng thái kích động quá mức, lập tức kéo Phó Thức Tắc ra ngoài. Ông thở dài, trong hành lang nhỏ hẹp, Từ Tốn an ủi con trai, A Tắc. Đây không phải lỗi của con, Giang Uyên là một đứa trẻ tốt, nhưng năng lực mỗi người đều có hạn. Thằng bé đã rất cố gắng, con cũng thế. Phó Thức Tắc mở to mắt, đôi hàng mi thoáng run rẩy nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Nghe thấy tiếng khóc bi thương vọng ra, Phó Đông Thăng chỉ có thể che tai con trai lại. Phó Thức Tắc nhớ rõ khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng nức nở trong đau khổ của cha mẹ Giang Uyên. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng tiếng hét bi ai như đánh mạnh lên người anh. Phó Đông Thăng ở lại bệnh viện lo chuyện hậu sự cùng ba mẹ Giang Uyên. Cảm thấy trạng thái tinh thần sa sút trầm trọng của con trai, Trần Kim Bình nhanh chóng dẫn Phó Thức Tắc rời khỏi bệnh viện. Lúc hai mẹ con đi ra ngoài, ánh nắng ban mai vàng ươm trong trẻo đâm thẳng vào mắt anh, khiến Phó Thức Tắc không thể mở nổi mắt. Mưa đã tạnh. Trần Kim Bình đẩy con trai vào ghế lái phụ, từ lúc lên xe đến lúc về tới nhà, bà vẫn nắm chặt tay con gắt gao. Phó Thức Tắc hoàn toàn rơi vào trầm mặc, cả người co lại, áo khoác rộng thùng thình của ba khoác trên người anh, mái tóc đêm qua bị mưa xối đã khô, cả đầu bù xù, tóc tai lộn xộn. Sau đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay bà. Cảnh sát tìm thấy trong ngăn bàn, tại phòng ngủ của Giang Uyên một quyển vở cũ. Mấy chục trang đầu tiên chủ yếu viết về những ý tưởng nghiên cứu của cậu thiếu niên từ những ngày đầu bước vào đại học, nét chữ khi ấy sạch sẽ, ngay ngắn, gọn gàng, thi thoảng lại có vài nét vẽ nguệch ngoạc khi mất tập trung. Về sau nét chữ càng ngày càng hỗn loạn. Như thể tùy ý lật ra một trang trống, sau đó nhanh chóng viết xuống những trang nhật ký cuối cùng trong cuộc đời mình. Là hồi ức hoàn toàn khác biệt với những gì Phó Thức Tắc biết. Những trang nhật ký ghi lại hành trình chết dần chết mòn trong tâm thức của anh ấy giai đoạn này. Thời gian gần đây thật mệt mỏi. Trước kia lúc nào tôi cũng cảm thấy năng lực của bản thân là điều không có gì để bàn cãi, trình độ của tôi đủ ưu tú để không bị người ngoài xét nét, đặt lên bàn cân mà đánh giá, nghi ngờ. Nhưng học tiến sĩ đã chân chính bóc mẻ trình độ của tôi. Mỗi ngày nhìn đề tài rác rưởi, thiển cận mà mình nghĩ ra, mỗi ngày đều bị thầy hướng dẫn chiếm dụng thời gian, sai chạy mấy việc lặt, ngày ngày đều vật vã, giãy dụa cố sức để chạm tới cái ranh giới mang tên tốt nghiệp. Một khoảng thời gian trước, cuối cùng sau bao vất vả cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một bài báo tương đối tạm ổn để nộp, nhưng Sa Vũ lại đưa cho một đàn anh cùng khoa. Thầy ấy nói rằng đàn anh kia đang có mong muốn ở lại học tiếp nghiên cứu sinh và rất cần một bài báo chuyên ngành. Nhưng đó là bài nghiên cứu của tôi mà. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý với thầy ấy, với yêu cầu bản thân phải được tốt nghiệp đúng hạn. Sa Vũ cười khẩy mỉa mai tôi chỉ là thứ lao động giá rẻ không chất lượng, ít nhất cũng phải làm việc cho ông ta một năm sau khi tốt nghiệp. Tôi và ông ta ầm ĩ một trận, ông ấy nói tính cách tôi bất ổn, nóng nảy, muốn báo cáo với nhà trường. Yêu cầu cho tôi nghỉ học. Tôi chưa từng nghĩ, con đường học tiến sĩ của mình lại kết thúc một cách ê chề, đáng xấu hổ như thế. Lúc trước tôi mang theo nhiệt huyết tràn đầy, hừng hực hy vọng tới sở nghiên cứu này làm việc, mà tình huống hiện tại hoàn toàn khác với những gì tôi mong muốn, ngày ngày vắt kiệt sức lao động giúp Sa Vũ kia kiếm tiền. Ăn cơm với A Tắc, nghe cậu ấy nói một kế hoạch nâng đỡ ngôi sao đang lên sẽ tài trợ A Tắc hơn 100 vạn. Cậu ấy hỏi tôi gần đây thế nào, thật khó lòng mở miệng nổi. Chưa bao giờ tôi thấm thía sự vô dụng của bản thân đến thế. Rõ ràng thời điểm hai người chúng tôi tới đại học Bách Khoa Tây Phục đều chẳng hơn kém nhau là mấy. Xuống dưới lầu, trên tường, bản tin tất cả đều là tin tức, poster liên quan đến A Tắc. Vì sao khoảng cách giữa tôi và A Tắc càng lúc càng xa đến thế, cậu ấy vẫn phơi phới ánh hào quang hệt như ngày đầu hai chúng tôi bước chân tới đây, còn tôi lại sắp bị nơi này ép vỡ nát. Rõ ràng tôi không muốn so đo, tị nạnh với cậu ấy, thế nhưng tôi thật sự hâm mộ cậu ấy. Tôi nhớ tới những lần họp mặt gia đình, họ hàng đều hỏi tôi dạo này học hành thế nào, rồi lại nói tới việc các em họ nói rằng muốn được học tiến sĩ như tôi tại một trong những ngôi trường tốt nhất cả nước, sau đó là đến hàng loạt lời khen thưởng, tán dương, nói sau này mỗi năm tôi sẽ kiếm được hơn triệu tệ. Nhưng ngay cả việc tốt nghiệp đúng hạn tôi cũng không làm được, nếu tôi là A Tắc, dù có bị bệnh trầm cảm cũng vẫn dễ dàng hoàn thành chương trình học, sẽ không lâm vào tình cảnh bết bát, thảm hại thế này. Cậu ấy cũng sẽ không như tôi, chỉ vì một bài báo mà cãi nhau với thầy hướng dẫn. Nhưng tôi không làm được, tôi không có năng lực đó. Dù không hề muốn nhưng mỗi khi đối mặt với A Tắc tôi lại cảm thấy không cam tâm, trong lòng đau quặn lại. Nhiều khi tôi thật mong cậu ấy không đến tìm tôi nữa. Không so sánh với cậu ấy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Là do tôi quá vô dụng, tôi không có can đảm thừa nhận sự bất lực của bản thân. A Tắc đem bài nghiên cứu của cậu ấy cho tôi. Đối với cậu ấy mà nói, quả thật tôi là một sự tồn tại vừa thừa thải, vừa phiền phức, phải không? Cậu ấy không giúp, tôi lập tức trở thành kẻ yếu kém, chẳng làm nên trò trống gì. Mỗi ngày A Tắc đều qua giám sát tôi uống thuốc, có phải cậu ấy cũng cảm thấy tôi là kẻ vô dụng hay không? Cảm thấy tôi có chút chuyện cỏn con mà cũng hậm hực, lo lắng. Rõ ràng khi còn bé cậu ấy rất sùng bái tôi. Tôi không muốn để A Tắc xem thường mình. Tôi cảm thấy hai tai ù đi, như thế sắp hỏng đến nơi rồi. Tất cả mọi người đều đang nói tôi vô dụng, kém cỏi. Tôi ghét cay ghét đắng sự bất lực của chính mình. Tôi mệt mỏi vì cha mẹ cứ lo lắng thái quá cho bệnh tình của tôi. Nếu như tôi không còn trên đời này thì tốt rồi. Nếu như tôi không phải sống nữa thì tốt biết mấy. Trong hồi ức của Phó Thức Tắc, hầu như chẳng có bất hòa nào tồn tại giữa hai người, kể cả lúc tình trạng tinh thần Giang Uyên bất ổn nhất. Anh vẫn luôn cảm thấy tất thảy rồi sẽ ổn, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp lên. Anh cho là, anh có thể nhìn thấy Giang Uyên sống một cuộc đời thật an yên, thoải mái. Phó Thức Tắc chưa bao giờ nghĩ rằng, Giang Uyên đã phải cắn răng chịu đựng nhiều đau khổ, vất vả như thế, mà tất cả đều bắt nguồn từ anh. Tại cục cảnh sát, mẹ Giang Uyên cầm cuốn nhật ký con trai để lại ném mạnh vào người Phó Thức Tắc, bà ra sức vung tay đánh liên hồi vào người cậu thiếu niên một cách tuyệt vọng. Chính cậu đã nói sẽ theo dõi việc uống thuốc điều trị của A Uyên. Chính cậu đã nói với chúng tôi sức khỏe A Uyên rất tốt. Thứ ích kỷ, chỉ biết đến thành công của bản thân. Cậu biết rõ thằng bé đang bị bệnh vì sao không chú ý đến tâm trạng của nó một chút. Sau khi bị chồng mình kéo ra, bà suy sụp chôn mặt trong lòng bàn tay nức nở gào khóc, tất cả đều là tại cậu, sớm biết như thế, tôi đã không để thằng bé giao du với cậu. Phó Thức Tắc bị đẩy đến một góc, tóc che khuất hàng mày cùng đôi mắt vô hồn của cậu thiếu niên, trên má hằn lên dấu tay của cái tát vừa giáng xuống. Cậu thiếu niên chẳng chút tức giận, lặng lẽ cúi thấp đầu. Trong phòng ngoài tiếng la hét, chửi rủa của mẹ Giang Uyên, thì cũng chỉ còn giọng nói yếu ớt của Phó Thức Tắc. Cháu xin lỗi. Cơn mưa tầm tã rửa sạch tất cả, cuốn trôi mọi thứ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó. Tin tức nhanh chóng bị chặn lại, bài đăng về cái chết của Giang Uyên vừa đăng tải trên forum chưa được vài phút đã lập tức bị gỡ xuống. Phó Thức Tắc đến phòng thí nghiệm của Giang Uyên lấy lại chiếc máy bay không người lái, đây là tác phẩm đầu tiên hai người họ hợp tác làm ra để tham gia tranh tài. Cha mẹ Giang Uyên từ chối để Phó Thức Tắc giúp đóng gói hành lý của con trai. Kể cả các vấn đề liên quan đến hậu sự của Giang Uyên, gia đình họ Giang cũng thẳng thừng cự tuyệt sự hỗ trợ của Phó Thức Tắc, thậm chí cảnh cáo anh không được xuất hiện trong tang lễ của con trai họ. Tang lễ cử hành tại Nam Vu. Thời tiết mùa xuân vẫn quá mức khắc nghiệt, nhiệt độ âm độ, mưa tuyết phủ kín mặt đất. Phó Thức Tắc mặc một chiếc áo mưa màu đen, vì không muốn cha mẹ Giang Uyên chịu kích động cho nên anh trùm kín mũ, đeo khẩu trang, đứng từ xa xa, tại một góc khuất. Lặng lẽ tiễn người bạn thân thiết nhất đoạn đường cuối cùng. Thời điểm hạ táng, Phó Thức Tắc tháo mũ xuống. Anh thường xuyên mơ thấy khoảng thời gian lớn lên với Giang Uyên, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Sau giờ học, hai người lại vội vã chạy đến sân vận động chiếm sân tập. Sau bữa tối, anh và Giang Uyên sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhẹ. Có Giang Uyên che chở, Phó Thức Tắc tuổi trẻ kiêu ngạo chưa từng sợ bị người ta bắt nạt. Người từ tấm bé, anh đã gọi là anh trai, giờ phút này đây đang nằm kia, dưới lớp xi măng lạnh lẽo. Cảm xúc trong anh bắt đầu thay đổi. Ban đầu là hoang mang không hiểu, anh đem bài nghiên cứu cho Giang Uyên, cũng giống như việc Giang Uyên mua trà sữa cho anh vậy. Anh chẳng hề biết, hành vi của mình lại mang một ý nghĩa cay nghiệt đến thế, tạo cho đối phương áp lực đến ngột thở. Sau đó tất cả cảm xúc, như thể hoàn toàn biết mất. Chỉ còn lại sự áy náy vô hạn, giày vò anh không kể ngày đêm. Nếu như lúc ấy anh kiểm tra xem Giang Uyên có thực sự nuốt thuốc hay không. Nếu như anh nhạy cảm hơn với những hành động khác thường của Giang Uyên. Nếu như anh không tùy tiện theo đuổi sự xuất sắc của chính mình một cách liều lĩnh. Nếu như đêm đó anh không đặt hết tâm tư vào việc sửa người máy mà ở bên Giang Uyên. Thậm chí, nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời của người thiếu niên tên Giang Uyên. Tất cả đều là lỗi của anh. Chính anh đã ép Giang Uyên đến con đường này. Anh đã đồng ý giám sát việc uống thuốc điều trị của Giang Uyên. Nếu như anh sớm phát hiện ra tất cả, Giang Uyên đã không phải chết. Phó Thức Tắc dần trở nên trầm mặc, kiệm lời, từ chối tiếp xúc với người khác. Anh sợ lại xuất hiện một Giang Uyên kế tiếp. Chứng mất ngủ ngày một trầm trọng, anh không cách nào duy trì được giấc ngủ chập chờn cho đến sáng. Dường như chỉ cần anh tỉnh táo, anh đã có thể kịp thời gõ cửa phòng Giang Uyên, phát hiện và ngăn cản mọi việc, để những điều kinh khủng sau đó không xảy ra. Hình ảnh kia luôn thường trực trong đầu, cùng tiếng bịch nặng nề nhấn chìm anh trong bãi lầy mang tên ác mộng. Ba mẹ Giang Uyên vẫn không chịu gặp anh. Phó Thức Tắc cứ thế trở thành một kẻ giết người. Ba mẹ Giang Uyên cho rằng anh là kẻ có tội. Bản thân Phó Thức Tắc cũng cho rằng mình là một kẻ có tội. Có lẽ vì muốn khỏa lấp nỗi áy náy trong lòng. Anh góp nhặt những chứng cứ chứng minh Sa Vũ chèn ép sinh viên, thu thập bằng chứng về việc gian lận trong nghiên cứu khoa học, viết một bài vạch tội ông ta bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, gửi trực tiếp cho các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, gửi mail cho Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệp hội Đạo đức học thuật trong nước. Sa Vũ đã nhận quả báo của mình. Vậy anh thì sao? Một kẻ giết người như anh tại sao vẫn chưa phải nhận trừng phạt đích đáng? Nhà trường đã sắp xếp bác sĩ tâm lý cho những sinh viên tận mắt chứng kiến cảnh Giang Uyên tự sát. Phó Đông Thăng cũng thuê một bác sĩ tâm lý có tiếng đến tư vấn cho con trai Phó Thức Tắc. Nhưng con trai ông lại cố tình không hợp tác, chỉ hứa sẽ về sống cùng ba mẹ. Nhờ sự thuyết phục hết lời của bà ngoại và ba mẹ, cuối cùng anh cũng đồng ý quay trở lại trường học. Mỗi một góc nhỏ trong trường đều chứa đầy hồi ức với Giang Uyên. Anh hoàn toàn không thể tập trung vào việc nghiên cứu được. Các dự án nghiên cứu và tiểu luận đều liên tiếp phạm sai lầm, rối loạn giấc ngủ và giờ giấc sinh hoạt trầm trọng. Anh ghét bản thân như thế, cảm thấy mình đã phụ lại sự bồi dưỡng, chỉ bảo của giáo sư hướng dẫn, phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng lại chẳng thể đối mặt với những gì đã xảy ra, càng không biết phải giải quyết sự mâu thuẫn trong nội tâm mình hiện tại như thế nào. Cảm xúc của anh chỉ có duy nhất sự áy náy, hối tiếc và tự trách cùng cực. Anh bất ngờ nảy sinh ý muốn nghỉ học. Ngay buổi chiều hôm đó Phó Thức Tắc đã đi gặp giáo sư để trao đổi chuyện này. Phó Thức Tắc, em điên rồi. Khi ấy Sử Hướng Triết đang tản bộ cùng cậu học trò ông thưởng thức nhất trong sân trường, suýt chút nữa ông đã đá Phó Thức Tắc ngã về phía thùng rác gần đó. Đây là vị giáo sư anh đã quen biết nhiều năm. Vị giáo sư già tóc bạc trắng, sắc mặt bị chọc tức đến mức đỏ au, tôi bồi dưỡng, đào tạo em nhiều năm như vậy. Sự việc của Giang Uyên căn bản chẳng liên quan gì đến em cả. Trường học cũng đã tiến hành xử phạt giáo sư Sa Vũ rồi. Việc nghỉ học em nghỉ cũng đừng nghỉ. Sử Hướng Triết luôn tuyệt đối tin tưởng vào cậu học trò này sẽ có tương lai huy hoàng, tiền đồ vô lượng. Phó Thức Tắc ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết sáng lấp lánh trên cao, suy nghĩ mờ mịt, mông lung. Anh từng là một kẻ tham vọng, ông trong mình vô vàn hoài bão. Anh cũng tin với năng lực của bản thân mình hoàn toàn có thể chạm tới tất cả những mục tiêu mà anh muốn, từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi kiêu hãnh, ngạo mạn đứng trên đỉnh cao khinh thường nhìn xuống thế giới bao la rộng lớn này. Chỉ là ngoài những gì mà mọi người cho là ưu tú, xuất sắc, ngoài những thứ mà tất cả tung hô, tán tụng anh thì Phó Thức Tắc cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, dễ bị tổn thương. anh không cách nào trở thành con người như thầy cô, gia đình mong đợi, kỳ vọng, mạnh mẽ vượt qua tất cả chướng ngại, đi thẳng đến tiền đồ gấm hoa tươi sáng phía trước. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong từng hơi thở, khiến anh chẳng thể sống một cách bình thường như trước được. Phó Thức Tắc không đáp. Sử Hướng Triết nhìn cậu học trò hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, vậy nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, chờ em lấy lại tinh thần thì quay lại. Anh tạm nghỉ học. Trước khi về lại Nam Vu, anh đến thăm bàn làm việc của Giang Uyên. Đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong ngăn bàn có một tấm ảnh bị xé nát, là ảnh chụp chung cả team Ung Kíp tại chiến thắng đầu tiên. Đi ra khỏi phòng nghiên cứu, trước mặt là dãy hành lang dài hun hút, tối om. Trong thoáng chốc anh nghe thấy tiếng động cơ của máy bay không người lái vang lên bên tai. Giống như mùa hè năm đó. Hoa nở rực rỡ, các thiếu niên reo hò ầm ĩ, tươi cười chạy về phía trước. Còn anh, lặng lẽ héo úa trong bụi hoa tươi tràn sức sống kia. Về Nam Vu, phần lớn thời gian Phó Thức Tắc giam mình ở Giang Nam Uyển. Anh dành toàn bộ thời giờ ở bên chăm sóc bà ngoại. Sau này khi bà ngoại nhập viện điều trị, Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình muốn giúp con trai hòa nhập với xã hội lần nữa, vì thế sắp xếp anh đến EAV Đức đi làm. Phó Thức Tắc vô cùng phối hợp, chỉ có điều chứng mất ngủ vẫn không thuyên giảm, vì thường xuyên mất ngủ cho nên anh lặng lẽ ra ban công, ngồi ngẩn người hút thuốc, uống rượu. Một thời gian sau, anh lần nữa trở về Đại học Bách Khoa Tây Phục, đè nén sự đau khổ trong lòng, buộc mình quên đi việc của Giang Uyên. Dường như đúng những gì mọi người vẫn luôn mong mỏi, Phó Thức Tắc rốt cuộc đã phá vỡ được sự yếu đuối của bản thân. Anh cũng ngỡ rằng bản thân đã thoát khỏi bóng ma quá khứ. Sinh nhật Giang Uyên sắp tới gần. Ngày này lần nữa nhắc nhở anh, sự áy náy vô ngần của anh với Giang Uyên, với ba mẹ Giang Uyên. Dù anh lần nữa trở về cuộc sống, sinh hoạt bình thường nhưng vẫn như ngày ấy, vẫn luẩn quẩn trong bóng tối của quá khứ. Sau khi Chu Điều biết sự việc của Giang Uyên, đã tìm anh rất nhiều lần. Nhưng anh lại chẳng thể đối mặt với anh ấy. Phó Thức Tắc không muốn người khác an ủi anh về chuyện của Giang Uyên. Cho dù là những người anh em thân thiết từng kề vai, sát cánh. Rất nhiều người đều khuyên anh hãy bước ra khỏi quá khứ. Phó Thức Tắc cúi đầu, màu đen sâu thăm thẳm tan ra, để lại một khoảng không vô hồn trong đáy mắt, không trách anh làm sao được, đó là anh trai của anh mà. Có rất nhiều lần anh đã muốn nói cho em chuyện này. Anh theo thói quen đè nén cảm xúc chập trùng trong lòng, che giấu tất cả bằng giọng điệu lạnh nhạt, thờ ơ, những đoạn đối thoại thế này đã lặp đi lặp lại trong đầu anh rất nhiều lần. Lily, em có trách anh không? Trong giọng nói của anh vô thức mang theo run rẩy, có rất nhiều việc, anh không muốn nhớ lại lần nữa. Sương chiều giăng kín chung quanh, đường nét trên gương mặt anh đã chẳng còn thấy rõ. Mặc dù trong tình huống này nhưng điều đầu tiên Phó Thức Tắc cân nhắc đến chỉ là hy vọng rằng Vân Ly sẽ không cảm thấy buồn vì những chuyện quá khứ anh cố tình che giấu. Nghe xong toàn bộ sự việc, nhìn sang người đàn ông cô yêu thương nhất, bả vai hơi cong lên, mang theo nụ cười bất lực, lại bi thương, nhất thời Vân Ly không biết phải nói gì. Cô lắc đầu, em không trách anh. Là người đứng ngoài, Vân Ly thấy rất rõ ràng sự việc của Giang Uyên không phải lỗi của Phó Thức Tắc. Anh đã làm hết tất cả trong khả năng của mình. Em đã gặp anh ấy rồi. Phó Thức Tắc đột nhiên nói. Vân Ly thoáng sửng sốt, lúc nào ạ? Lúc ấy anh ngồi trên khán đài, Giang Uyên đem quả bóng xuống cho em. Vân Ly nhớ tới thời điểm vô tình gặp gỡ hai người. Dưới tác động của đoạn hồi ức ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đó, trong thoáng chốc nghe tin vị đàn anh dịu dàng, ôn hòa kia qua đời, cô cũng cảm thấy chấn kinh và đau xót. Vân Ly trầm mặc hồi lâu, mới nói, lúc đó anh đã làm rất tốt rồi, anh Giang cũng đã rất cố gắng, anh cũng vậy. Em không biết phải nói thế nào, em không muốn khuyên anh phải làm gì trong trường hợp này cả. Vân Ly nhớ đến thời điểm Vân Giả bị viêm tụy cấp. Cô gần như sụp đổ, Vân Ly trầm ngâm một lúc mới nói tiếp, nếu Vân Giả gặp chuyện giống như thế, em nghĩ bản thân thậm chí có thể dùng mạng mình để đổi lấy sự sống cho nó. Em sẽ sống trong áy náy cả đời không quên được sự mất mát quá lớn ấy. Người thân xảy ra chuyện, phần lớn chúng ta đều có cảm giác tự trách, cảm thấy do mình chưa đủ tốt, chưa làm hết sức. Nhưng mà, Vân Ly nhớ tới Giang Uyên, mũi có chút chua, em tin người thân yêu của chúng ta luôn hy vọng ta có thể sống tốt. Hẳn anh ấy cũng hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc. Cô nhớ đến đôi giày Converse màu đỏ trên đường chạy ngày ấy, nhìn lên trên. Vân Ly không tài nào nhớ nổi đường nét khuôn mặt người kia, trong ký ức chỉ có ánh nắng hoàng hôn màu cam rực rỡ, nhưng nụ cười trên môi người kia so với nắng thậm chí còn ấm áp, đẹp đẽ hơn. Anh từng nói với em, hai người quen nhau đã 20 năm, thời gian trước kia hai người còn bên cạnh nhau anh ấy luôn là một người anh trai hiền lành, ôn hòa. Một người dịu dàng, thiện lương như thế, cho dù phải chịu bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi, cũng nhất định hy vọng anh có thể sống thật tốt, anh ấy sẽ không muốn anh sống khổ sở, áy náy như thế này đâu. Vân Ly không cho rằng, Giang Uyên thật sự trách móc Phó Thức Tắc, hoặc hy vọng Phó Thức Tắc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Cô cho rằng, đó chỉ là một phút lỡ lời trong thời gian bệnh đang vào giai đoạn cuối. Phó Thức Tắc không đáp. Vân Ly nhìn về phía anh, lần đầu tiên gặp mặt, thân hình anh đã vô cùng gầy gò, đơn bạc. Hệt một khung xương đắp quần áo lên trên. Khi ấy cô đã cảm thấy trong lòng người này hẳn giấu rất nhiều tâm sự, đồng thời quá khứ u ám ấy che lấp đi tất thảy nét hào hoa, phong nhã của anh, nuốt chửng hào quang nơi anh. Vân Ly trầm ngâm giây lát mới hỏi, em có thể làm gì cho anh không? Cô không muốn cứ thao thao bất tuyệt an ủi những lời vô nghĩa, chỉ hy vọng có thể khiến anh bớt buồn thương trong phạm vi khả năng của mình. Phó Thức Tắc nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Đáy mắt anh nhuộm màu mệt mỏi, bi thương, bần thần nhìn về phía trước, tay nắm chặt tay Vân Ly. Tay anh rất lạnh. Làm bạn với anh. Chương 77, hy vọng anh có thể sống tốt. Bóng đêm dần nuốt trọn mọi cảnh vật xung quanh, trong xe tỏa ra ánh đèn yếu ớt. Vân Ly quay sang nhìn Phó Thức Tắc, phủ nốt tay còn lại lên mu bàn tay anh. Thời gian dài như thế, cô vẫn luôn biết anh có chuyện khổ tâm. Nhưng cô chưa từng tưởng tượng nỗi đau nơi tim anh lại có sức tra tấn mãnh liệt, day dứt đến thế, tựa như bóng với hình bám chặt lấy Phó Thức Tắc không buông. Quảng trường trung tâm bắt đầu phát thông báo trên loa phát thanh. Lúc này cô mới ý thức được họ vẫn đang ở trong khuôn viên trường Bách Khoa Tây Phục. Thật khó mà tưởng tượng nổi, mỗi lần anh trở lại phòng thí nghiệm sẽ mang thứ tâm tình đau đớn đến thế nào. Ngày gặp lại, vị học thần kiêu ngạo tựa ánh trăng lấp lánh ngày xưa đã trở lại. Mà chẳng hay biết rằng, phía sau lưng anh phải gánh chịu những vết thương chằng chịt rỉ máu, đầy ám ảnh đến vậy. Cũng chưa từng tưởng tượng, chính mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó xong, anh đã gắng gượng thế nào để quay trở về ngôi trường này. Vân Ly nghĩ đến câu nói trước đây của anh muốn quay lại dáng vẻ trước kia, tìm em thêm lần nữa. Trong lòng cô đột nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, một suy nghĩ làm khiến cô bị giày vò trong tự trách, áy náy vô bờ. Anh hiện tại chỉ là nhìn giống dáng vẻ trước kia, còn trái tim anh vẫn thế, hoàn toàn vỡ vụn. Tay Vân Ly nới lỏng, giọng điệu có chút run rẩy, bình thường, anh đều giả vờ, phải không? Nói xong những lời đó, cô cảm nhận được cơ thể người đàn ông bên cạnh hơi cứng lại. Trầm mặc giây lát. Ừ. Phó Thức Tắc, anh nghĩ chắc em sẽ thích. Trái tim cô như bị người ta bóp chặt. Anh đang giả vờ cho cô xem. Vân Ly hít sâu một hơi, im lặng không nói, Phó Thức Tắc mở miệng, tính nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên, đã thấy cô gái của mình cụp mắt, hàng lệ ướt đẫm khóe mi rồi từng giọt thi nhau lăn dài trên gò má cô, rơi xuống mu bàn tay hai người. Cô mím môi không nói lời nào. Phó Thức Tắc im lặng một lúc, lặng lẽ dùng đốt ngón tay lau nước mắt cô. Vân Ly gục đầu, cố nén cơn nghẹn ngào, ổn định giọng nói, cô mở miệng một cách khó khăn. Em thật sự hy vọng anh sống thật tốt. Cô không nói được nữa, giọng dần vỡ vụn trong tiếng nức nở, em thật sự hy vọng anh sống thật tốt. Trong mối quan hệ tình cảm này, dù Vân Ly là người chủ động bắt đầu, nhưng trong suốt quá trình ở bên nhau, người làm hết thảy, chịu đựng tất cả lại chỉ có mình anh. Anh đã làm tất cả để níu giữ, vun đắp mối quan hệ giữa hai người. Anh đã làm tất cả những gì có thể làm rồi. Cho dù chia tay, người nên đau khổ, vất vả, nên là cô, chứ không phải Phó Thức Tắc. Cuộc đời anh đã đủ bi thương, mất mát, khổ đau rồi. Ừ, Phó Thức Tắc áp tay lên má cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa mi dưới ướt nhòe của Vân Ly, liên tục giúp cô lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Giọng anh có chút khàn, Ly Ly đừng khóc nữa. Vân Ly dùng mu bàn tay xoa nước mắt trên mặt, nói năng lộn xộn nói, lần trước em nói muốn anh trở lại trường, ý em không phải vậy. Chỉ là, em muốn anh sống tốt hơn, tỏa sáng hơn mà thôi. Cô khóc cực kỳ chật vật, anh không nên ép bản thân làm những việc này, anh không muốn nói chuyện với người khác thì không cần nói, anh không cần ép mình chạy về phía mặt trời, đến mức này. Đừng gò ép bản thân quá mức chỉ vì cô, đừng làm tổn thương bản thân anh thêm nữa. Có thể trở lại bên em lần nữa. Phó Thức Tắc nhẹ nhàng vỗ về Vân Ly, thấp giọng an ủi. Mọi thứ không còn là giả vờ. Anh thật sự rất thích việc ở bên em trong trạng thái như hiện giờ. Đã từ rất lâu anh không thể cảm nhận ánh nắng một cách khoan khoái, thanh thản như hiện tại. Hóa ra anh vẫn rất hoài niệm những cảm xúc bình thường thuở trước. Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, Vân Ly lau sạch nước mắt trên mặt, ngơ ngác nói, nhưng anh vẫn gặp ác mộng và mất ngủ. Phó Thức Tắc nghiêm túc suy nghĩ, sau này ở cùng em sẽ không mất ngủ nữa. Vân Ly bị lời này làm nghẹn họng, nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bi thương. Cô cân nhắc giây lát, rầu rĩ đáp, thế chẳng phải anh còn bị vây trong trạng thái này một thời gian dài nữa hay sao? Phó Thức Tắc bật cười, vậy chỉ có thể hy vọng ngày chúng mình thật sự ở bên nhau đến sớm thêm chút nữa thôi. Khi ở Nam Vu, hai người đã sống chung một thời gian. Về Tây Phục, tình hình tương đối đặc thù, cô mà dọn ra ở riêng sẽ phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ ba mẹ. Vân Ly chân thành đề nghị, hay là chúng ta nhanh chóng xác định quan hệ, rồi ra ở riêng đi. Phó Thức Tắc lập tức đồng ý, anh cũng có ý này. Ý anh là gì cơ? Vân Ly dừng lại, cô nhìn về phía anh giống như muốn xác thực ý nghĩ vừa lướt qua. Sắc mặt Phó Thức Tắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt chứa một thứ hàm ý sâu xa vô cùng. Đúng vậy, chính là điều em đang nghĩ. Khuôn mặt Vân Ly lập tức đỏ bừng, quên mất tất cả sự phiền não vừa rồi, buộc miệng thốt ra, không được. Anh hơi bị không có phép tắc rồi đấy. Vân Ly bực bội cảnh cáo. Phó Thức Tắc nhớ lại những gì mình nói, nhắc nhở cô, thì vừa rồi anh chẳng nói hy vọng ngày ấy sẽ đến sớm hơn còn gì. Ý anh là không phải ngay hôm nay hai người sẽ xác định quan hệ rồi về ở chung. Vân Ly xấu hổ, đột nhiên cô cảm thấy tất cả do tự mình đa tình, đành bối rối đánh trống lảng, chúng ta đi ăn thôi. Phó Thức Tắc còn chưa nói hết, nhớ vừa rồi ai đó nghĩ cũng không nghĩ, lập tức thốt ra hai chữ, không được, anh khẽ cười, ngày chính thức ở bên nhau, nhất định anh không cho em cơ hội từ chối. Ăn xong, Phó Thức Tắc dẫn Vân Ly đến sân vận động tản bộ. Một bên là khán đài, cả hai tìm một chỗ ngồi xuống, xa xa nhìn đám sinh viên đang nô đùa trên đường chạy. Phó Thức Tắc chỉ về một hướng, bên đó có rất ít sinh viên đang tập luyện, ngày đó, vị trí cũng chẳng khác gì hiện tại là bao. Đã 9 năm kể từ cuộc thi người máy đá bóng. Hóa ra 9 năm trước hai người đã có duyên gặp mặt. Vân Ly, lúc ấy sao anh ở lại ở sân vận động thế? Phó Thức Tắc, đang chán, đi ngang qua chỗ này thì nhìn thấy robot của cô nhóc nào đó mãi không chịu nhúc nhích. Có lẽ ban đầu em quên không bật công tắc khởi động, cho nên em thử đi thử lại nửa tiếng vẫn chẳng được. Ồ vậy sao, Vân Ly không ngờ mình lại phạm một lỗi cơ bản như thế. Sau đó, quan sát thêm một lát, cuối cùng em cũng bật nút khởi động, nhưng lúc di chuyển lần đầu, em lại ấn ngược phím. Đoán chừng Trần Lạc không nói với em, tay cầm điều khiển là do bọn anh tự thiết kế, các phím bấm khác một chút so với các loại thông thường. Trần Lạc là tên đội trưởng của cô khi ấy, Vân Ly sửng sốt, anh quen đội trưởng của em sao? Phó Thức Tắc nhàn nhạt đáp, ừ, tay cầm là anh giúp cậu ấy làm. Vân Ly. Vân Ly khó hiểu nói, sao có thể? Phó Thức Tắc. Vân Ly, nói đi nói lại, không phải giải đó là em và anh cùng giành được sao? Hai người say sưa nói hết chuyện này đến chuyện khác, có rất nhiều chi tiết Vân Ly đã quên đi. Vậy mà qua lời kể của anh, lại cực kỳ lưu loát, trôi chảy, như thể câu chuyện này được anh mở ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau cùng, em dùng đá thay cho bóng để robot đẩy đi. Thật ra con robot của nhóm các em không được thiết kế để đẩy bóng, chỉ có thể đẩy ngang. Nhưng quan trọng là công suất motor lắp vào người máy quá thấp, không đủ lực để đẩy được vật nặng như đá. Vân Ly nghe một hồi bắt đầu cảm thấy mông lung, khó hiểu hỏi, sao ngay cả công suất người máy của em, anh cũng biết thế. Giang Uyên nhận ra người máy của em là do Trần Lạc thiết kế, cho nên anh về hỏi A Lạc. Nhắc đến Giang Uyên giọng điệu của anh không có gì khác thường. Ngày em thi anh cũng đến xem. Cô luôn có cảm giác, từ rất lâu trước kia anh đã có ấn tượng về cô rồi. Vân Ly cong cong môi, cười nói, lúc ấy có phải anh mới 15 tuổi đúng không? Hừng lén dõi theo em lâu như thế cơ à. Cô cảm thấy cái này miêu tả không chính xác lắm, không đúng, phải là vụng trộm nhìn lén nữ sinh lâu như vậy. Nhưng người anh nhìn chính là em. Phó Thức Tắc không muốn bị oan uổng, bật cười nói lý, nhưng mà giờ anh hối hận rồi. Vân Ly, hử. Phó Thức Tắc cầm tay cô, lúc ấy nên đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp chạy ra gặp em mới đúng. Vân Ly thẳng thắn bác bỏ khả năng này, em đây nói không với yêu sớm nhé. Em là học sinh gương mẫu có tiếng trong trường đấy. Phó Thức Tắc nhướng mày, yêu sớm đâu có đồng nghĩa với học sinh hư. Khi đó em mặc định yêu sớm là học sinh hư. Vân Ly chậm rì rì nói ra những lời này. Thấy thái độ ngoan cố của cô, Phó Thức Tắc thầm cười bản thân đúng là đang nói chuyện với một tên đầu đá. Anh ghé sát lại, thì thầm bên tai cô, vậy hay em giúp anh trở thành học sinh hư trong 2 năm đi. Cho đến khi em thi đại học, nó sẽ không còn là yêu sớm nữa. Bất tri bất giác, mặt cô nóng lên như phải bỏng, một lúc sau, Phó Thức Tắc tiếp tục khẽ giọng thì thầm, bỏ lỡ nhau mấy năm, hẳn là em nên bù đắp, đúng không? Đồng tử anh sâu thăm thẳm, chứa chan tình ý, Vân Ly có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay đối phương đặt lên thành ghế phía sau cô đang dần siết lại, giữ chặt eo Vân Ly. Cô liếm liếm môi, hỏi, bù thế nào? Bù việc mà vốn dĩ đã làm nhưng lại chưa làm, thì sao? Phó Thức Tắc thản nhiên hỏi lại. Vân Ly không giả vờ giả việc nữa, cực kỳ phối hợp, sáp lại, hỏi nhỏ, ở đây có camera theo dõi không? Phó Thức Tắc cười, không. Được. Vân Ly hôn nhẹ lên khóe môi anh, vậy bù đắp đi. Gần 9 giờ, sau khi nhận tin nhắn của Vân Giả, Vân Ly mới nhớ việc phải đưa cậu em về trường. Yêu đương hỏng việc. Bản thân Vân Ly cũng chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy quên mất việc cần làm. Cô vội vàng tạm biệt Phó Thức Tắc, về nhà đưa Vân Giả tới trường. Sau khi về nhà, cô lôi quả bóng nhỏ ra khỏi đống lộn xộn, mặt trên còn có gương mặt tươi cười đối phương vẽ. Nhớ đến sắc mặt tái nhợt của Phó Thức Tắc khi kể về chuyện cũ. Đã bao năm trôi qua anh đều bị những cơn ác mộng và tự trách giày vò, tra tấn. Sống mũi cô chua chua. Rõ ràng không phải là lỗi của anh. Cô lau vội dọc nước mắt vương trên mi, vội vàng gọi điện cho Phó Thức Tắc. Cô nhớ anh. Cô nằm trên giường, cùng video cho anh người yêu nhà mình. Không bao lâu sau, một giọng nói trầm ấm vang lên. Lily. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chất giọng ấm áp truyền đến. Âm lượng vừa phải, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim cô tan chảy. Vân Ly vội ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, bò dậy tìm tai nghe đeo vào. Anh đang ở trong phòng ngủ. Vì vừa tắm xong, nên còn vắt nguyên khăn bông trên vai, vài sợi tóc che khuất tầm mắt, thậm chí có mấy giọt nước theo đó nhỏ xuống. Tầm mắt Vân Ly liếc xuống bên dưới, anh đang ở trần. Màn hình chỉ lộ được đến phần xương quai xanh. Nhưng bờ vai nửa kín nửa hở trong khăn tắm vẫn dễ dàng khiến người khác mơ màng. Vân Ly, em tắt cam đây. Vốn dĩ anh đang cúi đầu lau tóc, nghe vậy lập tức ngẩng lên. Anh không bật đèn lớn, chỉ có ánh đèn bàn mờ ảo. Ánh sáng phản chiếu nơi khóe mắt anh, trong đôi con ngươi đen huyền phản phất chút hoang mang. Phó Thức Tắc, không gọi video nữa à? Nét mơ màng, thuần khiết này thật khiến người ta muốn hộc máu. Vân Ly đỏ mặt, nghẹn lời. Xấu hổ nói nhanh một câu, quần áo anh không chỉnh tề. Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn bản thân, khăn trắng chiếm gần hết màn hình, có thể thấy cằm cùng mái tóc ướt rượt đang đong đưa. Anh bật cười, trêu chọc, vậy đợi anh một lát. Anh học giọng điệu của cô, nghiêm túc nói, anh lập tức đi mặc quần áo đây. Anh không cúp máy, để điện thoại di động và khăn lau đầu xuống bàn, di động bị lộn ngược lại. Lúc đầu cô chỉ nhìn thấy xương quai xanh của anh. Còn giờ thì là cả thân hình trần trụi, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ngủ màu đen rộng thùng thình. Anh chậm rãi xoay người, đứng trước tủ quần áo chọn một chiếc áo phông trắng mặc vào, lại trở lại trước màn hình, vừa cầm khăn lên lau tóc vừa nói, xong rồi. Khí nóng từ đâu xông tới nhưng đương nhiên cô không thể bộc lộ ra mặt sự bối rối hiện tại, đành tỏ vẻ trấn định hỏi, không phải phòng anh không có nhà tắm à? Anh xuống tầng trệt tắm sao? Dường như Phó Thức Tắc đang suy nghĩ mục đích của câu hỏi này, mấy giây sau anh mới lười biếng, ừ, một tiếng. Vân Ly tiếp tục nói, vậy vừa nãy anh không mặc gì, cứ thế đi trên hành lang. Vân Ly nhíu mày nói, hôm trước anh dẫn em qua. Tòa ký túc xá của bọn anh tương đối hỗn loạn. Hơn nữa chẳng ít người hay dẫn bạn gái qua đấy. Giọng Vân Ly có vẻ bất mãn, Anh cảm thấy không có vấn đề gì nếu để họ nhìn thấy thân thể mình à? Không phải thế. Phó Thức Tắc ngừng lại, cảm thấy câu trả lời này không ổn cho lắm, lại bổ sung thêm, anh không có. Vân Ly cà một tiếng, chậm rãi hỏi, vậy sau khi anh trở về phòng ngủ, anh cố ý cởi áo ra để nói video với em hả? Đôi mắt cô trong trẻo, nhìn thẳng anh hỏi, sau đó? Cô còn cố ý kéo dài giọng, lại làm bộ làm tịch đi mặc vào sao? Phó học thần biết là giờ phút này nói gì cũng đều là ngụy biện. Anh chỉ biết cười nhẹ, không đáp, thành thật lau tóc. Không ngờ cô người yêu của anh hôm nay lại dễ dàng nhìn thấu mưu kế quyến rũ của anh. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng nói, lần này không cãi lại được rồi nhé. Phó Thức Tắc rơi vào thế yếu chỉ có thế cam chịu, ừ, một tiếng, im lặng vài giây mới ngẩng đầu nhìn cô. Lau tóc xong, Phó Thức Tắc treo khăn lên giá. Anh đặt điện thoại xuống trước gối, vùi nửa mặt mình vào gối, tóc anh vẫn còn ướt rượt, mắt nhìn về phía quyển sách bên cạnh, hệt một chú mèo biếng nhác. Vân Ly chăm chú theo dõi người trong màn hình, rõ ràng cảm nhận được giữa hai người họ đã chẳng còn chút dè dặt nào. Một lúc sau, cô không khống chế được, vô thức nói, em yêu anh. Phó Thức Tắc chống cằm, hơi thẳng người lên, lười nhác nhìn cô, nói nhỏ, anh yêu em. Sau đó lại nằm xuống đọc sách. Vân Ly nhịn không được lặp lại, em yêu anh. Phó Thức Tắc không nhìn vào máy quay, muốn nói bao nhiêu lần nữa. Vân Ly, có thể nói bao nhiêu lần? Phó Thức Tắc cong khóe môi, bao nhiêu lần cũng được. Như lời anh nói, anh lại đáp lại lời cô vừa thổ lộ, anh cũng yêu em. Yêu anh. Em muốn nói bao nhiêu lần cũng được. Muốn để anh đáp lại em bao nhiêu lần cũng được. Chương 78, lý do. Trương Nghiên Hãn vẫn chưa trả lời tin nhắn hôm trước. Vân Ly muốn thông qua Chu Điều để liên lạc với ba mẹ Giang Uyên. Bao năm vậy rồi bọn họ vẫn không chịu nhìn mặt Phó Thức Tắc, Vân Ly có thể hiểu phần nào lý do của hai người họ. Nhưng đây là cách tổn thương cả hai bên, Phó Thức Tắc không thể cứ ôm áy náy sống cả đời như vậy được. Cô mở tài khoản của mình ra, không tiếp tục chờ đợi nữa mà quyết định làm một việc mà trước đây mình chưa từng làm. Cô thêm bạn bè với tất cả những người có mặt trong buổi liên hoan lần trước, kèm thêm lời giới thiệu, xin chào, tôi là Vân Ly, năm tới sẽ là thành viên công ty. Trong lúc cô đang gửi thêm lời mời kết bạn thì đã có người đồng ý và nhắn trả lời. Nhắn tin với mười mấy người một lúc khiến Vân Ly hơi căng thẳng. Ác một loạt xong, cô ngồi xuống ghế sofa, nhớ tới công cụ biết tiếng người Vân Giả thì lập tức gọi điện thoại qua, Vân Giả, đăng nhập vào WeChat của chị đi. Vân Giả, làm gì, tuy hỏi vậy, nhưng Vân Giả vẫn gửi mã QR trên màn hình để cô đăng nhập. Vân Ly, em thấy mấy tin nhắn mới nhất không? Vân Giả nhìn avatar, anh rể nhắn cho chị hả? Vân Ly vội nói, đừng có đọc trộm tin nhắn của chị. Bảo đọc rồi lại không cho đọc, Vân Giả cảm thấy não chị mình chắc chắn có vấn đề. Vân Ly, em xem đi, chị mới thêm mười mấy bạn, đều là đồng nghiệp của chị cả. Ngoài cái người tên Chu Điều ra thì em trả lời giúp chị đi. Vân Giả. Đây không phải lần đầu tiên cậu giúp Vân Ly làm mấy chuyện thế này. Khi Vân Ly nhắn tin hay gọi điện thoại với người lạ sẽ cảm thấy căng thẳng, nên về sau quyết định giao hết cho cậu xử lý. Cậu hạ tầm mắt, điêu luyện trả lời từng người một. Nhưng nhiều người quá, cậu dùng phím tắt để mở tab chat mới nhất ra, không biết thế nào lại mở trúng khung trò chuyện với Phó Thức Tắc. Ngoài tấm ảnh chân dung ra, Vân Giả không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào khác để nhận biết đây là Phó Thức Tắc. Tên gợi nhớ là bà xã. Cậu chàng nổi hết da gà da vịt, đối phương gửi tới một cái icon, nhớ em. Vân Giả cảm thấy như tinh thần vừa trúng một kích trí mạng, trừ thẳng 10.000 điểm, chỉ muốn tắt máy tính ngay lập tức. Cậu gõ chữ trả lời mà mặt lạnh tanh, từng. Phía Vân Ly nhắn lại, em làm bánh mì nướng sữa bò Hokkaido cho anh, vừa để ủ men, mai em mang cho anh nhé, chắc là đủ ăn sáng 3 ngày đấy. Kèm thêm một sticker hình con gấu. Vân Giả vẫn đang điên cuồng gõ máy tính trả lời tin nhắn cho Vân Ly, đọc được vậy lại thấy không công bằng, hỏi cô qua điện thoại, chị, em cũng muốn ăn bánh mì nướng. Vân Ly trả lời không chút nghĩ ngợi, ra siêu thị mua đi, 5 đồng một túi, làm thêm cái nữa lâu lắm. Vân Giả. Vân Ly, không có tiền thì chị gửi lì xì cho em. Vân Giả. Vân Giả buồn bực tiếp chuyện thay chị gái gần một tiếng đồng hồ. cúp điện thoại mới thấy đúng thật, Vân Ly có gửi lì xì cho mình. Ấn mở ra. Đúng 5 đồng. Chu Điều là người cuối cùng đồng ý kết bạn của cô. Vân Ly cân nhắc từ ngữ, gửi tin nhắn nói rõ mình là bạn gái Phó Thức Tắc, muốn hẹn gặp anh ta nói mấy chuyện. Hai người gặp nhau vào bữa tối 2 ngày sau đó. Xe dừng trước học viện điều khiển, lúc Vân Ly xuống xe đã trông thấy Phó Thức Tắc đang đứng dưới tán cây trước tòa nhà, cô rảo bước đi tới, sao anh đã xuống đây rồi? Phó Thức Tắc nhìn theo, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, khoác khăn choàng, tóc dài ngang eo, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng. Giọng anh dịu dàng, xuống đón em. Nhận lấy đồ từ tay Vân Ly, anh vươn một tay ra rồi nhìn cô. Động tác này hai người đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy anh yên lặng đưa tay về phía mình, dù mất bao lâu cùng sẽ chờ cô. Tim Vân Ly lại loạn nhịp không thôi. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay lành lạnh của anh, nhiệt độ cũng dần tăng lên, tay anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hiện tại là 7 rưỡi sáng, phần lớn mọi người trong phòng phải hơn 10 giờ mới đến. Phó Thức Tắc đặt bánh mì lên bàn, trên màn hình là bài luận văn viết được một nửa, trước mặt nào bút nào giấy tờ, có thể thấy anh đã ngồi làm việc được một lúc rồi. Vân Ly ngửi được mùi cà phê nồng đượm trong không khí, sắc bén hỏi, bữa sáng của anh đâu? Phó Thức Tắc nhìn túi bánh mì cô mới mang tới, ở đây. Vân Ly chung mũi, nhíu mày nói, anh uống cà phê rồi à? Phó Thức Tắc thấy cô nhíu mày, nghiêng đầu do dự hồi lâu không biết có nên nói thật hay không, nhưng thấy cô mím chặt môi, anh ậm ừ đáp phải. Vân Ly thu lại nụ cười, bụng rỗng mà lại uống cà phê. Ai cũng biết chưa ăn gì đã uống cà phê rất hại dạ dày. Phó Thức Tắc không lên tiếng. Phẫu thuật được 1.5 năm rồi, anh khỏe rồi mà. Anh bình tĩnh dãy chết, quan sát sắc mặt Vân Ly. Cô không tin, lần trước anh còn không ăn được miếng bánh ngàn lớp nào, giờ đã có thể dám nhịn đói uống cà phê rồi hả? Phó Thức Tắc nắm chặt tay cô, ngoan ngoãn trả lời, không thể. Phó Thức Tắc đáp trôi chảy như thế, nghe cứ như tiện miệng hứa suông. Vân Ly có cảm giác như đánh vào bịch bông, phản ứng của anh không khác gì đổ dầu vào lửa, tâm trạng cô bức bối, nghiêm mặt lại nhưng vẫn mở túi lấy 2 lát bánh mì cho anh. Phó Thức Tắc không nhìn bánh mì mà cứ chăm chăm dõi theo Vân Ly. Hình như đây là lần đầu tiên Vân Ly nổi giận. Là lần đầu tiên trong trí nhớ của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hệt như màn đối đầu giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh. Bình thường Vân Ly sẽ không nói ra là mình không vui mà đè nén cảm xúc ở bên trong. Lần duy nhất cô nổi cáu với Phó Thức Tắc là khi cảm xúc bị dồn nén đến mức bộc phát, sau đó thì kết thúc bằng việc chia tay. Vân Ly không muốn uất ức một mình, cô dùng giọng điệu vừa phiền muộn vừa thương lượng hỏi anh nói đi, em giận anh, giờ phải làm sao? Lúc cô tức giận, đôi mắt khí khái càng thêm nặng nề, khí chất hung hăng, nhưng câu thương lượng làm yếu đi mấy phần công kích. Phó Thức Tắc nhìn cô, hỏi, anh tự quyết định sao? Vân Ly, tham khảo ý kiến của anh một chút. Thực ra rất lạ. Vân Ly tự nhận mình là người không giỏi giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có thể xin sự trợ giúp của người có EQ cao nhất tại đây, nhưng đó lại là người vừa chọc tức cô. Phó Thức Tắc cúi người, ghé sát bên cánh môi cô, hôn một cái, sẽ bớt giận. Vân Ly nhìn anh chọc giận em còn đòi hôn em. Không thấy quá đáng hả? Phó Thức Tắc cười, vậy anh thơm em được không? Hai câu của anh khiến tâm trạng Vân Ly khá lên nhiều, cô chỉ vào mặt mình, thơm ở đây này. Ừm. Phó Thức Tắc tiến lại gần, cánh môi mỏng chạm nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, nhầm vị trí mất rồi. Nhưng lúc Vân Ly chưa kịp phản ứng lại, anh lại hôn lên má cô, lần này thì đúng rồi. Nét mặt Vân Ly giãn ra, nhưng quai hàm vẫn nghiến chặt. Thấy thế Phó Thức Tắc tiếp tục nói, đừng giận, anh sai rồi. Nhận lỗi thì mau thật đấy. Vân Ly cảm giác mỗi lúc thế này là Phó Thức Tắc lại xìu xuống như không xương. Cô hết giận, tiếp tục dặn dò, dạ dày anh không tốt, đừng nhịn đói uống cà phê nữa, nghe chưa? Phó Thức Tắc gật đầu. Đừng có gật suông, anh phải nhớ đấy. Dù cô nói gì Phó Thức Tắc cũng gật đầu. Thấy anh ngoan như thế. Vân Ly lại áy náy bản thân mình hung dữ quá, cô nhịn một hồi lâu mới nói ra, thực ra ban nãy em cũng không nên nổi giận với anh. Phó Thức Tắc chẳng khác gì quả hồng mềm, cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp, anh phải có giới hạn cuối cùng, đừng lúc nào cũng nhận sai về mình. Ngẫm lại một lúc, cô lại có cảm giác không đúng lắm, nhưng hôm nay anh làm sai thật. Phó Thức Tắc cầm một lát bánh mì, xé làm hai rồi cho vào miệng gặm, chờ Vân Ly nói xong anh mới đáp, anh chỉ nhận sai với em thôi. Cơn giận bay sạch, Vân Ly ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với anh. Nhớ tới chuyện công ty, cô thuận miệng kể, tối qua một đồng nghiệp hỏi em có muốn nhận việc sớm không? Bọn họ nói gần đây có một hạng mục game VR, hình như là hợp tác với bên sếp từ đó. Thấy em từng có kinh nghiệm thực tập liên quan nên mới hỏi. Sau khi Phó Thức Tắc biết Vân Ly định làm việc ở công ty đó nên đã tìm hiểu một chút qua từ Thanh Tống, tin nay anh cũng biết. Em muốn làm à? Ừm, vì chúng ta từng cùng làm việc ở EAV Đức mà. Vân Ly chọn công việc này chỉ bởi giờ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và nội dung công việc thú vị, nhưng sau khi biết bọn họ sắp hợp tác với EAV Đức, cô đột nhiên rất muốn tham gia vào hạng mục này. Vì nó có liên quan đến hai người họ. Vân Ly nói tiếp, nhưng em hơi lo về tiến độ luận văn thạc sĩ, lúc một mình em chẳng muốn viết chút nào. Cô thoáng nhìn sang Phó Thức Tắc, nên em muốn cùng anh tới phòng tự học. Cô lẩm bẩm, nhưng em lại lo ngồi cùng nhau càng không viết nổi. Phó Thức Tắc biết rõ còn cố hỏi, sao lại không viết nổi? Có đôi khi, chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô nghẹn họng. Có vẻ Phó Thức Tắc thích cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm trước mặt anh, hoặc là anh thích xem dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của cô. Tỏ ra không hiểu Vân Ly nói gì, anh tròn mắt hỏi dồn, nguyên nhân từ phía em, hay từ phía anh? Cô tự biết là do mình, nhưng không thể thừa nhận nhan sắc của anh ngay gần kề khiến cô khó kìm lòng được. Vân Ly nói khẽ, tại anh. Phó Thức Tắc bật cười, anh làm gì nào? Vân Ly vô cùng bình tĩnh, lời lẽ thẳng thắn hào hùng, anh ngồi ở đó, mỗi giây mỗi phút đều cố tình quyến rũ em. Tại anh ngồi đó nên em mới không khống chế được ánh mắt và não bộ của mình. Vân Ly nói tiếp, có thể là anh thuộc về một sự tồn tại sai trái nào đó. Cô toàn nói lời ngụy biện, đã sẵn sàng đón nhận sự cười nhạo của Phó Thức Tắc. Nhưng anh lại không tranh luận chuyện dục vọng với cô chỉ nghiêng đầu hỏi, em không khống chế được thế nào? Cứ gặp anh là lại muốn nhìn anh. Cứ không gặp là sẽ nhớ anh. Từng giây từng phút đều không thể xa anh. Phó Thức Tắc suy nghĩ một lát, nhưng hình như em chưa làm gì mà. Anh nói cứ như, cô nên làm gì đó vậy mới thể hiện bằng chứng cô bị anh hấp dẫn, cô không kiềm chế nổi lòng mình. Thấy Vân Ly câm nín, Phó Thức Tắc mới chậm chậm sát lại gần, cọ lên mũi cô, thấy đôi mắt sáng trong và hàng mi cong vút của cô đang nhìn anh chăm chú. Phó Thức Tắc hỏi cô, ngoài đôi mắt và não bộ, những chỗ khác đều khống chế được hết chứ? Trong phòng không bật đèn, rèm cửa màu nâu đã kéo hết lại, xung quanh là các loại sách nghiên cứu và bàn làm việc. Mấy tháng cuối trước khi ra trường lại tự đưa thân mình vào hoàn cảnh này, Vân Ly có cảm giác như người trước mặt chính là cậu thiếu niên những năm cấp 3. Dường như Phó Thức Tắc cũng nghĩ giống cô, tay anh chạm làn tóc mềm mại của Vân Ly, lúc học cấp 3 cô cũng nuôi tóc dài. Bốn bề vắng lặng, giữa hai người là sự tĩnh mịch đến vô tận. Cô nghiêng về phía trước, đẩy Phó Thức Tắc dựa vào hộc tủ sắt. Ổ khóa va đập kêu lẻn xẻn, tiếng động này làm Vân Ly phân tâm. Đôi mắt của người trước mặt không hề lay chuyển, từ đầu đến cuối như một tấm gương phản chiếu khuôn mặt cô. Vân Ly cong môi cười, tiến tới, giữa răng môi thốt ra mấy chữ, chỗ nào cũng không khống chế được. Chương 79, đã không làm bất cứ điều gì. Đến giờ ăn tối, Phó Chí Tắc với Vân Ly hoàn thành kế hoạch luận văn hôm nay, lập tức gọi xe đến trung tâm mua sắm gần Đại học Bách Khoa Tây Phục. Phó Chí Tắc, muốn ăn gì nào? Tiệm thịt nướng nóng hừng hực, ồn ào tiếng cười nói của thực khách, mùi thơm nồng nàn, tỏa ra bốn phía, Vân Ly nhìn chằm chằm quầy nướng thịt hồi lâu, nuốt nuốt nước miếng, nói, ăn cháo. Hai người tìm một quán cháo nổi tiếng, Phó Chí Tắc lấy số, còn phải chờ 10 bàn nữa mới đến lượt. Thấy Vân Ly nhăn mày, xoa xoa bụng, đổi quán nhé. Không. Nói xong, Vân Ly nhéo nhéo thịt trên eo anh, sau này anh còn để bụng đói uống cà phê nữa thì ngày nào hai đứa mình cũng sẽ ăn cháo. Phó Chí Tắc muốn Vân Ly được ăn tối sớm một chút, lập tức bắt lấy sơ hở trong lời cô, phản pháo lại, trưa nay anh không uống cà phê nha. Cô hiếu thắng đáp trả, em nói sau này cơ mà. Anh lấy chính lời cô sửa lại lời cô, vậy nghĩa là tối nay không cần ăn cháo nữa. Vân Ly nhìn chằm chằm anh một hồi, cảm thấy hôm nay anh người yêu mình đặc biệt thích lý sự. Thấy anh ra sức thuyết phục, Cuối cùng sắc mặt cô cũng buông lỏng, nhưng lại tinh quái nói, nhưng hôm nay em muốn ăn cháo. Giọng điệu Vân Ly có chút nũng nịu, Phó Chí Tắc chào thua, kéo cô đến tiệm bánh ngọt bên cạnh, định tìm chút điểm tâm để cô lót dạ trước. Đuôi mắt anh thoáng lướt qua một bóng người, bước chân anh đột ngột dừng lại, chăm chú nhìn người đàn ông đứng cách đó mấy chục mét. Là Chu Điều, anh ta đi cùng vài đồng nghiệp, đang đứng trước một quán lẩu tấp nập người ra vào. Anh dừng lại vài giây, mới đi về phía người kia, thấy Chu Điều đã bước vào quán lẩu, lại đứng lại. Hẹn Chu Điều ngày mai gặp, Vân Ly cũng bất ngờ vì chạm mặt đối phương ngay giữa trung tâm thương mại, cô chú ý động tác của Phó Chí Tắc, lập tức kéo anh cùng vào tiệm lẩu. Tìm một vị trí ngồi thích hợp, Vân Ly kêu phục vụ mang lên xét lẩu uyên ương, rồi mới từ tốn hỏi, anh muốn gặp anh ấy à? Ừ, anh yên lặng một lát mới đáp, nhưng đã lâu không liên lạc với cậu ấy rồi. Anh dương mắt nhìn cô. Vân Ly nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên đứng dậy, nói, em đi lấy nước chấm. Vân Ly đến quầy pha đồ chấm, từ xa quan sát thấy bàn Chu Điều đã đầy người. Cả nhóm đang trò chuyện sôi nổi. Cô chậm rãi nước đến gần, cố gắng làm công tác tinh thần ổn thỏa. Đúng lúc này ánh mắt của Chu Điều phóng tới. Cô nhanh chóng bỏ xuống một câu, nhóm trưởng, tôi và bạn trai hẹn nhau ăn cơm ở đây. Sau đó ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Trở lại chỗ ngồi không bao lâu, Chu Điều đã chủ động tìm đến bàn bọn họ. Vân Ly lấy cớ đi toilet, để lại không gian riêng cho hai người đàn ông. Chu Điều đưa mắt đánh giá cậu bạn cũ một lượt, đột nhiên che miệng bật cười, nhiều năm vậy rồi mà chẳng thay đổi gì cả, vẫn cao gầy, trắng trẻo như ngày trước. Thời điểm cả hai quen nhau, anh và Chu Điều đều là những thiếu niên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Phó Chí Tắc của ngày ấy thân hình mảnh khảnh, chân tay dài thẳng tắp, nước da trắng bóc, sáng bóng, hơn nữa vì tập cầu lông từ nhỏ nên tay chân dù gầy lại săn chắc, bắp thịt đối xứng, đẹp một vẻ đẹp rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đám anh em trong team thường nói đùa Phó Chí Tắc nhìn còn xinh hơn cánh con gái. Bởi vì bị đám anh em trêu chọc quá nhiều, hồi học đại học hầu như Phó Chí Tắc không bao giờ mặc quần đùi. Mãi cho đến khi cậu nhóc ngày nào dậy thì, dáng người phát triển đầy đủ, vững chãi. Ánh mắt Phó Chí Tắc liếc qua cái bụng mỡ của Chu Điều, dáng người anh ta vẫn thế, có điều bởi vì là dân văn phòng phải ngồi nhiều nên bụng có chút thừa cân. Bao nhiêu cân rồi? Một câu chọc đúng điểm trí mạng. Chu Điều nhướng mày, 80, cậu thì sao? Phó Chí Tắc bình tĩnh nói, cũng tầm đó. Chém gió. Chu Điều khẽ đẩy anh một cái cơ thể này, nhiều năm trôi qua vậy mà chẳng ăn được để rắn chắc lên chút, hay không ăn cơm. Khai thật đi. Phó Chí Tắc, con mẹ nó chứ, 3 năm rồi đấy, quên tuột thằng bạn cùng phòng này luôn rồi chứ gì. Chu Điều sảng khoái bật cười, ngồi xuống đối diện anh. Phó Chí Tắc im lặng một lát, mới mở miệng, xin lỗi. Chu Điều thoáng sửng sốt, bị sự nghiêm túc của bạn cũ chọc cười, anh ta vẫy tay, vẻ tỏ vẻ không để bụng nói, được rồi. Được rồi. Đừng đa sầu đa cảm như đàn bà thế. Chuyện đó coi như xí xóa đi. Coi như tất cả mọi thứ đều không xảy ra, hai người họ vẫn là những người anh em chiến hữu thân thiết, nói chuyện thoải mái như trước. Chu Điều hút thuốc lá điện tử của mình, hỏi, lần trước có người nói với tôi cậu biết hút thuốc rồi. Bỏ rồi, bạn gái tôi không thích. Phó Chí Tắc liếc về phía cửa, Vân Ly chưa quay lại. Cô gái vừa rồi à? Sang năm cô ấy chính thức vào team tôi đấy. Chu Điều nhớ lại thông tin trên CV của Vân Ly, đột nhiên hỏi, cô bé đó nhỏ hơn em tư của chúng ta 5 tuổi đúng không? Phó Chí Tắc, ừm. Chu Điều rít một hơi, đàn em khóa dưới. Phó Chí Tắc liếc mắt nhìn anh, ừm. Chu Điều cười, trâu già gặm cỏ non, cầm thú. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Chu Điều lại hỏi, uống rượu không? Nhìn ra sự do dự của Phó Chí Tắc, Chu Điều cười xấu xa nói, nóc nhà nhà cậu nghiêm nhỉ. Trước không phải anh đây đã xem cho cậu rồi sao, tướng này đúng tướng thê nô không trật đi đâu được. Phó Chí Tắc từ tốn đáp, không phải. Thấy Phó Chí Tắc cúi nhắn tin, Chu Điều hỏi, gọi món hả? Gọi rượu trắng nhé. Nghe lời này có vẻ không định về bàn mình rồi. Không phải. Phó Chí Tắc thuận miệng trả lời, hỏi bạn gái có thể nhậu tí được không? Vân Ly vốn đang chán muốn chết, lang thang đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm thì nhận được tin từ anh bạn trai. Chu Điều muốn uống rượu. Rượu trắng. Hai phút qua đi, anh lại gửi thêm lời minh oan cho bản thân, thể hiện sự trong sạch của mình. Không phải anh muốn uống. Vân Ly siết chặt di động, mím môi nghĩ, uống rượu không tốt cho dạ dày, lại còn uống rượu trắng nữa chứ. Theo bản năng cô muốn lao về ngăn cản, nhưng đứng ngay ra một lúc, cuối cùng vẫn mặc kệ không quản. Chu Điều là một trong số ít bạn bè thân thiết của Phó Chí Tắc. Đối với anh mà nói, bởi vì những lý do riêng, mà anh tự đơn phương cắt mọi liên lạc với bạn bè, từ chối sự quan tâm từ những người anh em đã cùng kề vai sát cánh, có lẽ anh đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc trở về bàn, cô thấy trên mặt Chu Điều đã có vẻ say rồi, ly rượu của Phó Chí Tắc vẫn còn nguyên, Vân Ly chủ động nói, các anh uống đi, em lái xe, nên không uống được. Nghe vậy, Phó Chí Tắc mới cầm lấy ly chạm cốc cùng ông bạn thân. Không khí nói chuyện giữa hai người cực kỳ thoải mái, lại có vẻ trẻ con, hoàn toàn khác với Phó Chí Tắc trầm mặc hàng ngày tại phòng thí nghiệm. Vân Ly trân trọng điều đó, cố ý không chen ngang vào. Đột nhiên cô cảm thấy xúc cảm nhẹ nhàng trên tay, cô cúi đầu. Phó Chí Tắc vui vẻ chống cằm nói chuyện với Chu Điều, tay còn lại bỏ xuống bàn nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Uống hết nửa chai, Chu Điều trực tiếp gọi một đĩa ớt lớn, đổ vào nồi lẩu uyên ương. Vân Ly đang muốn cản, Chu Điều lập tức đoán ra, vui vẻ giải thích, Tiểu Ly, em đừng nhìn thằng bạn anh thư sinh như vậy mà sợ tên này không ăn được cay. Cậu ta là tay hủy diệt đồ cay đó. Trước kia mỗi lần đi ăn lẩu, cánh bọn anh ăn đầu đầm đìa mồ hôi, môi sưng vù riêng tên này vẫn nhàn nhã, bình tĩnh ngồi ăn bằng hết nồi lẩu. Anh ta cầm chiếc đũa, chậm rãi nói với Vân Ly, có một lần tôi theo đuổi một cô gái, vốn dĩ cả hai vốn đã có ấn tượng tốt với nhau. Anh chị em hai phòng quyết định tổ chức một bữa lẩu cay tập thể để thúc tiến tình cảm. Nước lẩu quá cay, tôi ăn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mấu chốt là, còn xui xẻo ngồi ngay cạnh thằng cha này. Tên này thi thoảng còn đưa khăn giấy cho tôi. Chu Điều nghĩ đến chuyện cũ lại bực mình, nghiến răng khẳng định, bình thường tướng mạo hai đứa tôi cũng không chênh lệch lớn đến vậy. Vân Ly nhìn Chu Điều lại nhìn anh bạn trai mình, đương nhiên tình nhân trong mắt hóa tây thi cho nên cô miễn bình luận thêm. Sau bữa lẩu cay đó, tình cảm của tôi chết từ trong trứng nước, con gái nhà người ta không bao giờ để ý đến tôi nữa, còn nói tôi xấu hoắc. Chu Điều ra điều cay cú, lúc ấy thằng cha này còn dám body shaming tôi, nói, lời cô bạn kia chẳng phải là sự thật à. Phó Chí Tắc không nói gì chỉ lườm anh bạn thân một cái. Vân Ly khó có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy, cố nén cười, lịch sự đáp lại một tiếng. Nhưng mà cũng may chó chưa tha nốt chút lương tâm còn sót lại của cậu ta, hôm sau tên này dẫn theo mấy anh em ở trường học cầm nít long điên cuồng càng quét phần comment của tất cả các bài phục trên diễn đàn giúp tôi. Tân bốc tôi là hot boy của khoa. Chu Điều uống một ngụm đồ uống, nhàn nhạt kể tiếp, kết quả cô bạn kia cũng mang theo cánh chị em trong phòng công bác lại tất cả những comment kia chỉ bằng một câu duy nhất. Chu Điều là hot boy, vậy bạn cùng phòng Phó Chí Tắc của cậu ta chắc phải xứng tầm hot boy trường, nam thần điển trai, quốc bảo nhan sắc kèm một loạt dấu. Nữa. Phó Chí Tắc lập tức cướp lấy ly rượu của anh ta, uống ít thôi. Thấy Phó Chí Tắc chỉ nhúng thịt phần nồi nước cốt rau củ không cay, Chu Điều ghét bỏ nói, mới mấy năm, đã không ăn được cay rồi à. Dạ dày anh ấy không tốt lắm. Vân Ly vội vàng giải thích giúp Phó Chí Tắc. Chu Điều nhíu nhíu mi, ngoài miệng thì phàn nàn, mới mấy cái tuổi đầu mà dạ dày đã để bụt rồi, tay lại cực kỳ nhanh nhẹn xoay phần nước cốt rau củ không cay về phía Phó Chí Tắc, cũng tuyệt nhiên không rót thêm rượu cho anh nữa. Cơm nước xong xuôi, Chu Điều đã say đến bất tỉnh nhân sự. Vân Ly nhìn chằm chằm hai người đàn ông, dường như Phó Chí Tắc mới trong trạng thái chết choáng, loạn choạng đi đến bên cạnh Chu Điều, nói, đi thôi. Vân Ly, anh biết anh ta sống chỗ nào sao? Phó Chí Tắc đần mặt, phản ứng chậm nửa nhịp, cuối cùng ngẩn ra thả Chu Điều lại chỗ cũ. Phó Chí Tắc rút điện thoại của Chu Điều ra, kiểm tra thông tin nhận hàng từ app Taobao, nhưng cơn say khiến anh không tài nào tập trung được. Đành đưa thẳng cho Vân Ly. Sau khi đưa Chu Điều về nhà, Vân Ly nhìn về phía Phó Chí Tắc, có lẽ bởi vì độ cồn của rượu trắng tương đối cao, mặt anh hơi phím hồng, bước đi lảo đảo không vững. Vân Ly đỡ eo anh, dìu Phó Chí Tắc ngồi sang ghế phụ. Cô vừa khởi động xe, Phó Chí Tắc đã nhoài qua đè cổ tay cô lại, tháo dây an toàn, kéo Vân Ly về phía mình. Nụ hôn nóng bỏng đổ ập xuống, mang đầy tính chiếm hữu, cái ôm vồn vã như muốn hoàn toàn nhốt cô trong thế giới của mình. Vân Ly bị hôn đến mức đầu choáng mắt hoa, chờ đến khi anh buông ra, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của anh. Lily. Cảm ơn. Hai người đi đến cửa phòng ký túc xá của Phó Chí Tắc, anh sờ sờ túi quần tìm chìa khóa nhưng lọ mọ hồi lâu vẫn chẳng thấy đâu. Thấy tình huống này, Vân Ly theo phản xạ thò tay vào túi, bên trong có thẻ học viên, điện thoại và chìa khóa của anh. Lúc cô đang định kéo chùm chìa khóa ra, Phó Chí Tắc lập tức đè tay cô lại, lời nói mang theo ý cười, đừng. Đừng kéo. Vân Ly nghe không hiểu, từ chất vải mỏng truyền đến nhiệt độ nóng hổi. Cô cảm nhận rõ ràng được sự mất khống chế của anh, Vân Ly buồn bực đáp, em lấy chìa khóa ra đã. Phó Chí Tắc khẽ giọng cười trêu cô, gần quá. Ngay lúc Vân Ly ra chìa khóa vào cửa, một giọng nam thanh niên từ hành lang vọng lại, đàn anh. Cô cứng người, liếc Phó Chí Tắc, anh hơi đứng thẳng người dậy, tầm mắt nhàn nhạt chuyển sang hướng bên cạnh. Lâm Tĩnh Nhiên hồ hởi chào hỏi, lúc này mới chú ý Vân Ly đang đứng bên cạnh, hai người chuẩn bị mở cửa vào phòng. Vẻ mặt cậu sinh viên thoáng chút khó xử, lại có vẻ vô cùng hâm mộ, cười híp mắt trêu chọc, không sao, em chỉ qua chào hỏi anh chị tí thôi. Hy vọng không quấy rầy anh chị hi hi. Vân Ly chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Sau khi vào cửa, nhớ tới lời đối phương khi nãy, gì mà hy vọng không quấy rầy đến anh chị. Tên nhóc này là đang nghĩ họ định làm gì à? Phó Chí Tắc chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống. Cậu đàn em vừa rồi có phải đang ám chỉ chúng ta định làm gì đó không? Phó Chí Tắc liếc nhìn cô một cái, từ một tiếng. Vân Ly nghẹn họng, đỏ mặt tía tai nói, sao anh không giải thích gì? Cứ nói với cậu ta anh uống quá chén, em đưa anh về. Lỡ cậu ta nói linh tinh với người khác thì sao? Hoặc cảm thấy anh là người tùy tiện. Phó Chí Tắc bật cười, cảm thấy phòng hơi nóng bức, ngột ngại, anh nới rộng cổ áo, đáp, cũng đâu phải mang người nào đến đâu. Nhưng chúng ta ở trong trường đó, như vậy không hay lắm. Phó Chí Tắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rì rì nói, nhưng hình như chúng ta cũng chưa làm gì cả. Thấy Vân Ly vẫn cố chấp, nhìn mình chằm chằm, đáy mắt anh mê ly, mơ màng nhìn cô chăm chú, cuối cùng anh vẫn chịu thua, nhượng bộ nói, ngày mai anh sẽ nói với cậu ta. Vân Ly yên lòng, Phó Chí Tắc thấy thế cười khẽ, nhắc nhở cô, có điều có lẽ cậu ta sẽ không tin. Ngữ điệu hiện tại với tiếng cười của anh cực kỳ khác ngày thường, Vân Ly chăm chú nhìn anh hồi lâu. Phó Chí Tắc kéo gối dựng vào tường rồi lười biếng tựa lên, cổ anh cũng có chút phím hồng. Anh ngước mắt, đôi con ngươi mơ màng không nhìn ra cảm xúc chằm chằm nhìn cô. Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người. Người anh thoang thoảng mùi rượu, nhưng dáng vẻ vẫn cực kỳ bình thản, quy củ. Nước da Phó Chí Tắc rất trắng cho nên đôi má ửng đỏ khiến cô không thể không liên tưởng đến đóa hoa kiêu ngạo phiêu diêu trong gió trên đỉnh núi tuyết cao vời vợi. Men rượu làm đôi mắt anh hơi mơ màng. Anh cứ vậy lặng lẽ nhìn cô, mang theo nét mê hoặc khó miêu tả thành lời. Cô lẳng lặng nhìn anh kéo cổ áo ra, có thể thấy rõ hàng xương quai xanh đẹp đẽ, tinh tế đến yêu nghiệt, cô cắn môi dưới, nói, nếu như người khác cảm thấy chúng ta làm gì đó mà chúng ta lại không làm, vậy có phải được tiếng nhưng không được miếng không? Thiệt thòi quá nhỉ? Phó Chí Tắc cười, không đáp. Vân Ly bò lên giường, chậm rãi tới gần anh, tự nhiên mà nâng mặt anh, hôn xuống khóe môi Phó Chí Tắc. Đôi mắt người trước mặt đen lấy, chứa chan tình ý, anh chưa có biểu cảm nào bị kích thích cả, chỉ thoải mái tựa đầu vào tường, hoàn toàn bị động để mặc cô làm ác bá, mặc sức hôn anh. Cô tiến lại gần, trực tiếp ngồi trên đùi anh để được thoải mái, đầu gối áp vào tấm trải giường ở hai bên cơ thể anh. Vân Ly có thể cảm nhận được rõ ràng người nào đó bắt đầu có phản ứng, mùi rượu nồng nàn quấn quýt giữa môi răng, cơ thể cô càng ngày càng nóng. Cô mặc một chiếc váy rộng rãi, khi ngồi bên trên người anh, Vân Ly vẫn đang hôn sâu, cảm giác được tay của Phó Chí Tắc theo mắt cá chân cô hướng lên trên, lướt nhẹ qua cẳng chân trơn bóng, đẩy tà váy hướng lên trên, đồng thời giữ chặt eo cô. Vân Ly thở dốc, dựa vào một tia lý trí cuối cùng bắt lấy tay anh ở phía sau, nhỏ giọng nói, không được, chúng ta đang ở trường học. Phó Chí Tắc cụp mắt nhìn tư thế ám muội giữa hai người, chỉ cười khẽ, trong mắt mang theo chút trách cứ rất nhạt. Nhưng không có ý định ép buộc cô, lập tức ngoan ngoãn thu tay về. Mặt Vân Ly đỏ bừng, vốn dĩ cô chỉ muốn ôm ấp hôn hít anh một chút, nhưng dường như đã đi quá xa rồi. khó chịu. Giọng anh khàn khàn vang lên. Vân Ly ngẩn ra, khó chịu ở đâu? Phó Chí Tắc dừng lại, bật cười nói, lấy giúp anh đồ ngủ. Vân Ly lập tức đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo mới ngộ ra cái khó chịu của anh là gì. Cô nhìn lướt qua tủ quần áo, bỗng thấy cô cái khăn quàng cổ màu xám đã tặng anh được cất trong túi chống bụi, treo ở tủ quần áo. Món đồ được bảo quản hết sức cẩn thận. Vân Ly lấy một bộ đồ ngủ rộng rãi đưa cho anh. Anh đợi chút, em xuống mua sữa cho anh giải rượu. Không đợi Phó Chí Tắc từ chối, Vân Ly đã hoảng loạn chạy ù xuống lầu, nghĩ đến chuyện vừa rồi cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra. Vừa rồi. Đã xảy ra. Cái gì vậy chứ? Sau khi mua mấy túi sữa bò hâm nóng, cô mới về lại ký túc xá, Phó Chí Tắc đã thay đồ ngủ, nằm ở trên giường lim dim mắt. Lẳng lặng ngồi thêm một lát, thấy anh gần như đã tỉnh rượu, Vân Ly mới đứng dậy đi về. Lúc gần đi, cả người Vân Ly nồng nặc mùi rượu, lẩm bẩm, không biết hôm nay có đen đuổi bị giữ lại thổi nồng độ cồn không? Nếu bị dính thật có thể bị phạt vì tội uống rượu lái xe không đây? Phó Chí Tắc ngồi trở lại giường. Anh đã không uống rượu trong thời gian khá dài. Chu Điều sẽ làm anh nhớ tới Giang Uyên, anh không muốn chạm vào quá khứ đau khổ đó lần nữa. Đối với tin nhắn hỏi thăm của ông bạn cũ, anh gần như không trả lời hoặc là qua loa cho xong chuyện. Cả hai ở cùng một đội được 7 năm, đối phương luôn coi anh như bạn thân. Trong thời gian anh thu mình lại, suy sụp, đau khổ, quả thực đã vô tình làm tổn thương rất nhiều người. Gặp lại Chu Điều, xem ra cũng không khó đối mặt như anh nghĩ. Trong lòng anh, Phó Chí Tắc luôn cảm thấy mình chẳng thể thực hiện được điều này. Nhưng, hôm nay, một Vân Ly không giỏi giao tiếp, lại vụng về tạo rất nhiều cơ hội giúp anh cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Còn tận mắt chứng kiến anh hoàn thành việc tưởng chừng không thể. Anh liếc nhìn hộp sữa trên tay, mở túi mới uống một ngụm. Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi video của ba Phó Đông Thăng, anh tiếp máy. Mẹ anh cũng đang ngồi cùng ba. Hai người kể mấy việc vụn vặt trong nhà với con trai một lúc mới vào vấn đề chính. Con trai, nghe nói con có người yêu rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 80. Chỉ cần trong những người yêu anh có em. Phó Thức Tắc cụp mắt, không lên tiếng đáp lại. Trần Kim Bình, chuyện con yêu đương rất có tiếng, đã trở thành đề tài tán gẫu sau giờ cơm của các thầy cô ở cả một khoa. Lần trước họ gặp bọn mẹ còn nói, con nên nói sớm với ba mẹ một chút, lúc ấy ba con phấn khởi suýt chút nữa nhảy cẩn lên rồi. Phó Đông Thăng hớn hở nói, con trai, cô bé ở đâu thế? Thấy được túi sữa bò Phó Thức Tắc cầm trên tay, ông lập tức ý thức được, sữa bò này là con bé mua cho con hả? Vốn Phó Thức Tắc không có thói quen uống sữa bò. Phó Thức Tắc, ba mẹ đã gặp, còn đưa quà cho cô ấy rồi. Ánh mắt Phó Đông Thăng sáng lên, nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt cũng trở nên rõ ràng, ở bên nhau lần nữa rồi à. Phó Thức Tắc từ chối cho ý kiến. Mặc cho bọn họ hỏi đi hỏi lại, Phó Thức Tắc chỉ trả lời đơn giản, Phó Đông Thăng lập tức chuyển cho anh một khoản làm phí yêu đương, Phó Thức Tắc không thích cho lắm. Chỉ nói một tiếng, cảm ơn ba. Đối với bọn họ, Phó Thức Tắc sẽ không làm nũng, cũng sẽ không tỏ vẻ yếu thế, anh gần như không tâm sự với bọn họ, giống như những thiếu niên khác đang trong thời kỳ phản nghịch, nhưng lại nhét cho bọn họ một viên kẹo lúc bọn họ mất mát. Thời còn trẻ, thời gian Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình bầu bạn với anh quá ít, trong lòng thấy hổ thẹn thế nên cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu. Có điều, hai người suy xét vấn đề đều là làm thế nào để giải quyết vấn đề. Đến tuổi sắp về hưu lại không gần gũi với con trai nên không thể làm gì khác đành hy vọng gần gũi được với thế hệ kế tiếp của anh. Phó Đông Thăng thành khẩn nói, con trai à, ba mẹ theo đuổi tự do nhiều năm như vậy vẫn luôn có chuyện này rất hối hận. Ông thở dài, chính là có con quá muộn. Đoán chừng Phó Thức Tắc không nghĩ sẽ bị dục sinh con sớm như vậy. Hai người ở đầu dây bên kia vẫn đang thay phiên nói điểm lợi của việc sinh con sớm, anh nhìn chằm chằm hai người trên màn hình. Nói thẳng, bọn con vẫn còn đang yêu. Phó Đông Thăng, vậy bước kế tiếp không phải là kết hôn sao? Phó Đông Thăng, con trai à, chúng ta yêu là phải chịu trách nhiệm, ba nhớ là năm nay Lily tốt nghiệp phải không? Nên quyết định rồi, đừng chờ đến khi con gái thúc giục. Nếu như con không tiện mở miệng, mẹ con và ba đều có thời gian rảnh, con có số của ba mẹ Lily không? Ba mẹ đi uống trà với bọn họ cũng được. Phó Thức Tắc không muốn nghe nữa, tín hiệu không tốt rồi, con cúp trước đây. Bữa cơm tối, Vân Ly nhân lúc Phó Thức Tắc lấy thêm gia vị đã xin được Chu Điều số điện thoại và địa chỉ của ba mẹ Giang Uyên. Chu Điều nhắc nhở cô, đến giờ ba mẹ Giang Uyên vẫn không có cách nào chấp nhận được rằng anh ấy đã qua đời, từ đầu tới cuối vẫn giữ thành kiến với Phó Thức Tắc. Hai ông bà ở thành phố Nam Vu, Vân Ly gọi điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ dịu dàng, thân thiết, cô chần chờ một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói, xin chào, cho cháu hỏi đây là nhà Giang Uyên phải không ạ? Bà Giang nhẹ nhàng nói, tôi là mẹ của Giang Uyên. Vân Ly, chào dì ạ, cháu là đàn em của anh Giang Uyên, gần đây cháu mới nghe nói chuyện của anh ấy, trong cuộc thi trước đây, đàn anh có từng giúp đỡ cháu. Sắp tới cháu sẽ đi Nam Vu nên muốn hỏi là sau khi cháu đến Nam Vu có thể qua hỏi thăm hai người không ạ? Vân Ly nghe được đầu dây bên kia có một giọng nam vững vàng hỏi là ai, mẹ Giang Uyên nói, bạn của Giang Uyên, muốn đến thăm chúng ta, rồi bà quay đầu lại nói với ống nghe, được, tới ngồi một lúc đi, dì nấu cơm cho cháu ăn. Hai bên nói chuyện vài câu ngắn ngủi nữa rồi cúp điện thoại. Cô cụp mắt, nghe có vẻ ba mẹ Giang Uyên là người cực kỳ hiền hậu. Cô còn chưa nghĩ ra nên nói gì với ba mẹ Giang Uyên. Nằm trên giường, cô nhớ lại chuyện tối nay. Phó Thức Tắc muốn thoát khỏi quá khứ. Đồng thời, cô cũng nhớ đến cảnh Phó Thức Tắc đã đẩy váy cô lên tận eo, bàn tay ngày thường lạnh như băng lại nóng hôi hổi, hết lần này tới lần khác giữ lấy da thịt bên hông cô. Nghĩ đến hình ảnh đó, cơ thể cô lại một lần nữa nóng lên. Thiếu chút nữa là xảy ra chút chuyện gì đó rồi. Cô không kìm được chút tiếc nuối, nếu hôm nay mà không ở phòng ngủ thì tốt rồi. Vân Ly vừa rửa mặt vừa gọi điện thoại cho Phó Thức Tắc, chỗ anh vẫn sáng đèn, vẻ mặt mê man có vẻ như là bị điện thoại đánh thức. Anh để điện thoại dựa vào tường, trong camera, anh vẫn đang nằm trên giường, ngón tay hơi cong lên. Mắt anh nhắm lại, chăn chen đến cánh mũi, giống như một chú mèo ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Vân Ly cười híp mắt, anh đang giả vờ ngủ à? Buồn ngủ. Phó Thức Tắc không mở mắt, nằm ngang, cánh tay nhỏ gác trên trán, nhức đầu. Vân Ly, chỉ cho phép uống như vậy lần này thôi. Phó Thức Tắc không lên tiếng. Mặt Vân Ly sa sầm, hỏi, sao anh không trả lời? Phó Thức Tắc nhớ đến cuộc nói chuyện với ba mẹ, đột nhiên hỏi Vân Ly, ba em có thích uống rượu không? Vân Ly không biết tại sao anh đột nhiên nhắc tới Vân Vĩnh Sương, cô nói, ông ấy thích uống. Phó Thức Tắc, vậy lần sau anh phải uống với ông ấy một chút. Anh đừng tìm ba em uống rượu. Vân Ly tức giận nói, không được đi lấy lòng ba em, lần trước ông ấy hung dữ với anh như vậy, em không muốn để ý tới nữa. Đợi lấy giấy kết hôn xong rồi em sẽ đưa anh về nhà ăn bữa cơm với ông ấy. Thấy Phó Thức Tắc không đáp lại, Vân Ly hơi ủ rũ, ham muốn kiểm soát của ba em hơi mạnh, lại vô lý. Hy vọng anh không để ý, chuyện của hai chúng ta chỉ liên quan đến hai chúng ta thôi. Vân Ly giải thích một tràng dài mới trịnh trọng nói, chuyện phía ba em sẽ đi giải quyết. Ly Ly. Phó Thức Tắc gọi một tiếng, mở mắt ra, hơi nghiêng người sang nhấc đầu lên, chậm rãi hỏi cô, em muốn đăng ký kết hôn à? Vân Ly ngớ ra, hốt hoảng giấu đầu hở đuôi, em chỉ mới nghĩ đến chuyện đăng ký này thôi. Phó Thức Tắc không truy hỏi đến cùng chuyện này. Thấy anh buồn ngủ, Vân Ly không vui vẻ lắm, hỏi, không phải tối nay anh khó chịu thật đó chứ? Lúc ấy, sau khi cô cầm sữa bò về, anh đã thay bộ đồ ngủ rộng rãi, mà phản ứng kia lại càng không cách nào ngăn cản. Vân Ly hồi tưởng lại chuyện này xong, cảm thấy anh nhìn chắc là cũng không dễ dàng gì. Lúc ấy anh ở trên giường, em chỉ có thể ngồi lên, cho nên có lẽ là hơi mất khống chế một chút. Cô càng nói, tiếng càng nhỏ. Phó Thức Tắc cười một tiếng, hỏi cô, em còn miêu tả cảnh tượng đó là muốn khiến anh càng khó chịu hơn ư? Không sao. Phó Thức Tắc phớt lờ nói, em chỉ cần nói một tiếng không, anh sẽ không tiếp tục. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Anh vừa dứt lời, bổ sung thêm một câu, mặc dù rất khó chịu. Lúc người trước mắt nói những lời này, giọng nói không lên xuống quá nhiều nhưng giữa những câu chữ và hành vi cử chỉ đều thể hiện ra được giáo dục và tư chất của anh. Phó Thức Tắc vẫn luôn cực kỳ tôn trọng cô. Vân Ly rung động, chẳng qua là bên ngoài vẫn mạnh miệng, vậy anh kiềm chế chút đi. Vì dẫu sao cũng không phải một mình anh khó chịu. Cô cũng khó chịu, cô cũng kiềm chế. Nói chuyện điện thoại xong, cô mua ít đồ trên mạng. App mua đồ giống như nghe trộm cuộc nói chuyện điện thoại của cô, toàn đẩy lên mấy cái hộp quái gở. Cô không muốn thừa nhận là trong lòng mình đã xao động, cứ cảm thấy ngượng ngùng. Cô chỉ có thể lặp đi lặp lại với bản thân mình, mua thứ này chẳng qua là đề phòng ngộ nhỡ, mi phải chịu trách nhiệm với cơ thể và hành động của mình, mi phải nhận thức được rõ ràng sự kích thích và hormone mà người 24 tuổi có thể có. Cái này cũng không đồng nghĩa với việc cô muốn làm gì đó thật. Đúng, cô không muốn làm gì cả. Cô chỉ cảm thấy theo bản năng, nếu đúng là có chuyện đó xảy ra thì người như Phó Thức Tắc chắc chắn sẽ không dự tính trước được mà chuẩn bị trước thứ này. Dường như một đêm rồi xảy ra quá nhiều chuyện, Vân Ly khó ngủ, chỉ có điều, 6 giờ rưỡi cô đã tỉnh dậy rồi. Liếc điện thoại, Phó Thức Tắc không nhắn tin cho cô vào lúc 6 giờ như ngày thường. Vân Ly đứng dậy đi rửa mặt. Lúc làm bữa sáng, cô chợt nhớ tối qua lúc cúp điện thoại, anh có nói mình nhức đầu thì lại thoáng không yên tâm. Cô tắt lửa bếp ga, trực tiếp cầm chìa khóa ra cửa. Vân Ly không phải sinh viên của Đại học Bách Khoa Tây Phục, chỉ có thể lén lút theo đuôi người khác đi vào trong. Đến trước cửa phòng Phó Thức Tắc, Vân Ly gõ chừng mấy lần, đợi một lát, nhưng lại là phòng bên cạnh mở cửa. Cô hơi lúng túng, nhìn người phòng bên cạnh hơi quen mắt, dưới gọng kính nhỏ màu vàng là một đôi mắt hẹp dài không có ý tốt, đối phương hạ thấp giọng, em là bạn gái Phó Thức Tắc à. Cô dừng lại, gật đầu một cái. Anh con trai đeo kính làm bộ sâu xa đỡ kính, em đừng để cậu ta lừa, gần đây ngày nào cậu ta cũng dẫn gái về phòng, à không, tối hôm qua vừa có một cô đi. Vân Ly muốn nói cho anh ta biết, tối qua cũng là cô. Tối hôm qua giường bọn họ có két vang vọng đó. Để tránh cho cô không tin, chàng trai đeo kính còn lấy điện thoại di động ra nói, tôi còn ghi âm lại đây, em có muốn nghe thử chút không? Cuối cùng cái giọng nói kỳ lạ này cũng nhắc Vân Ly cũng nhớ ra người này, nhưng thoạt nhìn anh ta không nhận ra cô. Tối hôm qua bọn họ vốn không làm đến mức đó, nhận ra được là Trần Lệ Vinh đang bôi nhọ Phó Thức Tắc, Vân Ly thay đổi sắc mặt, dùng sức gõ cửa hai cái. Gương mặt Trần Lệ Vinh nở nụ cười là lạ, Vân Ly không khách sáo nói, tối hôm qua cũng là tôi, anh mà còn nói xấu sau lưng như vậy nữa, tôi sẽ học anh ghi âm sau đó gửi mail cho hiệu trưởng của các anh đó. Cửa mở ra, Vân Ly đi thẳng vào. Cô đầy một bụng tức nhưng nhìn dáng vẻ Phó Thức Tắc không có tinh thần, cô đành tạm thời quan chuyện của Trần Lệ Vinh qua một bên. Vân Ly vừa vào cửa đã túm anh lại bắt đầu kiểm tra quần áo ngủ của anh, Phó Thức Tắc bị cô xoa tới đầu tóc rối bời, nói bằng giọng mũi, dậy muộn. Nói xong anh mới cầm điện thoại lên liếc thử, bây giờ đã chừng 7 giờ rưỡi rồi. Vân Ly gửi mấy tin nhắn trong WeChat, hẳn là lo anh xảy ra chuyện gì. Anh kịp phản ứng lại, ấn điện thoại vài cái. Điện thoại trong túi Vân Ly rung lên, cô lấy ra thì phát hiện Phó Thức Tắc vừa gửi tin nhắn cho cô, chào buổi sáng. Rõ ràng là cô đã đứng trước mặt rồi. Phó Thức Tắc, thiếu em. Sáng sớm đã được anh đút kẹo, cô hài lòng ngồi xuống mép giường, Phó Thức Tắc khẽ nói, anh đi rửa mặt, tìm giúp anh bộ quần áo. Chờ đến sau khi anh ra cửa, Vân Ly tới trước tủ quần áo của anh. Cô thích Phó Thức Tắc mặc sơ mi trắng và quần rộng rãi kiểu vest, sẽ có cảm giác con người vô cùng trẻ trung, cô chọn cho anh một bộ quần áo kiểu vậy đặt lên giường. Sau khi Phó Thức Tắc trở lại, người đã tỉnh táo hơn rất nhiều, trên mặt anh vẫn còn vương nước, nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ. Cúi đầu hôn Vân Ly một cái xong, anh dịu dàng hỏi, có mệt không? Bình thường cô sẽ không dậy sớm như vậy. Vân Ly cong mắt, thấy anh là không mệt nữa, hoàn toàn không muốn nhắm mắt nữa. Cô càng ngày càng làm càng học anh tiến tới bên tai nói, chỉ muốn nhìn thấy anh. Phó Thức Tắc cười một tiếng, trực tiếp bắt đầu cởi cúc áo mình. Vân Ly. Cô giữ tay anh lại, anh làm gì thế? Thay quần áo. Phó Thức Tắc liếc một cái, Vân Ly mới biết mình đã nghĩ sai, ồ một tiếng, sau đó cô đã quên sạch lời mình vừa nói rằng muốn nhìn anh, tự giác xoay người. Cô nghe được tiếng cởi quần áo. Áo của anh xuất hiện trong tầm mắt, bị anh tùy tiện ném lên giường, tiếp đó là quần của anh. Người đằng sau dừng động tác lại, Phó Thức Tắc, không phải một bộ. Vân Ly sửng sốt. Phó Thức Tắc đưa quần áo cho cô từ đằng sau, Vân Ly cúi đầu nhìn thử, đúng là một bộ quần áo, cô nói, đủ mà. Phó Thức Tắc, không đủ. Vân Ly đột nhiên nghĩ ra, ý anh nói là thiếu quần lót ư. Ừm. Quần lót. vậy thì đúng là mẹ nó một bộ đầy đủ. Phó Thức Tắc cũng hoàn toàn không có ý nhượng bộ, cứ thế chọc sau lưng cô không động đậy. Vân Ly, bây giờ anh không mặc gì à? Phó Thức Tắc lười biếng cười một tiếng. Vân Ly cảm thấy thiếu chút nữa là cô đã nói hai chữ biến thái ra khỏi miệng rồi. Cô hết sức nín nhịn cúi đầu xuống, che mắt, nhích người tới trước tủ quần áo. Phó Thức Tắc còn nhắc nhở cô là ở phía dưới bên trái, Vân Ly kéo ngăn kéo ra, bên trong có xếp quần lót cực kỳ ngay ngắn. Cô không dám nhìn lâu, rút bừa một cái. Phó Thức Tắc trêu chọc cô kha khá, vài phút sau cơ bản đã ăn mặc chỉnh tề, Vân Ly đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất lâu trước đây của anh, sao anh lại mặc đồ ngủ? Không phải trước kia anh nói thích để Trần đi ngủ sao? Phó Thức Tắc cài cúc xong, thuận miệng nói, cái đó phải xem ngủ với ai. Lúc chuẩn bị ra cửa, Vân Ly mới nhắc lại với anh về chuyện Trần Lệ Vinh. Ban nãy em vừa tới, người hàng xóm kia đã nói xấu anh, cái người Trần Dì Vinh mà trước đây đã gặp rồi ấy. Vân Ly nghĩ đến người này thì lập tức cảm thấy cả người không thoải mái, anh ta nói ghi âm lại tiếng ở phòng anh, à, bây giờ hai chúng ta nói chuyện cũng có thể bị anh ta thu lại. Nghe Vân Ly nói lời này, vẻ mặt Phó Thức Tắc cũng không biến đổi quá nhiều, trực tiếp đi gõ cửa Trần Lệ Vinh. Dường như đối phương đã sớm đoán được nên không dám đi mở cửa. Phó Thức Tắc mỉm cười, muốn tôi đá văng nhà cậu à. Sau cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, Trần Lệ Vinh kéo cửa phòng ra để lộ một cái lỗ, vẻ mặt Phó Thức Tắc lạnh nhạt, hỏi anh ta, điện thoại di động đâu? Sắc mặt Trần Lệ Vinh khó coi nhưng vẫn đưa điện thoại cho Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc nhanh chóng mở tệp video và ghi âm, anh trực tiếp căn cứ vào thời gian mình còn ở nhà trọ mà xóa đi. Mở album ảnh ra, bên trong có không ít hình chụp lén, ngoại trừ chụp lén anh ra còn có cả những người khác. Dường như cuộc sống của con người Trần Lệ Vinh này vĩnh viễn sống vây quanh người khác. Thời niên thiếu, anh ta đã từng thử chứng minh bản thân thông qua rất nhiều mối tình, hễ thấy động vật giống cái là phải đi quấy rầy một trận, kết quả người khác đều không hề công nhận. Bởi vì bản thân quá thất bại nên lúc nào cũng mong những người khác trở nên bết bát hơn mình, hoặc chủ động đi chê những người khác khiến chính mình tốt hơn chút. Phó Thức Tắc không có hứng thú lật xem, trực tiếp xóa trắng album ảnh của anh ta rồi lại xóa toàn bộ trên iCloud sau đó ném điện thoại lại cho anh ta. Ngay cả hứng thú nói một câu, Phó Thức Tắc cũng không có. Còn Vân Ly thì bổ sung thêm một câu, lần sau mà phát hiện anh làm như vậy nữa, anh cứ chuẩn bị ngồi tù đi. Giọng cô nghe có vẻ hơi uy nghiêm, đáng sợ. Lúc đầu đi xuống dưới, Vân Ly chú ý đến ánh mắt của Phó Thức Tắc, cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá là dũng cảm. Cô do dự nói, trước đó anh ta mở cho em xem rất nhiều ảnh của anh và bạn thuở nhỏ của anh, em cảm thấy người này có vẻ rất biến thái. Lần này lại cách phòng lén lút ghi âm, Vân Ly vừa nghĩ đã cảm thấy rợn tóc gáy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái bèn dừng bước lại nhìn Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc là người hoàn toàn không sợ phiền phức, hờ hững nói, không cần lo lắng. Vân Ly, à, cũng không phải lo lắng, em cũng muốn bảo vệ anh. Người giống như Trần Lệ Vinh hẳn là không ít, chỉ bởi vì người khác ưu tú mà lại ghi hận và chửi bới. Bản thân bất tài, hâm mộ những người xuất sắc khác, rồi công kích ác ý người khác sau lưng, định dùng cách độc ác nhất để đánh ngã người ta. Bởi vì ưu tú, Phó Thức Tắc đã bị ghen ghét và tổn thương quá nhiều rồi. Cũng may, Phó Thức Tắc không phải người yếu ớt như vậy. Ít nhất là sau khi hẹn hò với cô thì không còn nữa. Cô bỗng nói, em cảm thấy anh là người tốt nhất trên thế giới, người như anh đáng được tất cả mọi người trên cả thế giới yêu. Anh không cần cả thế giới yêu anh. Phó Thức Tắc buông mắt nhìn xuống, hai người đã đi xuống lầu dưới, sợi bông của cây bông gòn phất phơ trước mặt cô, quét qua khiến cô hơi nhột, cô thấy thấp thoáng qua sợi bông, anh há miệng nói chuyện. Chỉ cần trong những người yêu anh có em. Em đảm bảo với anh. Vân Ly ngẩng đầu nhìn, trong đó nhất định sẽ có em. Sau khi bản thân cô nói ra lời này, Vân Ly mới ý thức được, thì ra quan hệ yêu đương tốt thật sự là như vậy. Lần này, bọn họ thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ và bao dung. Cô cảm nhận được rõ ràng, anh là áo giáp của cô mà cô cũng là áo giáp của anh. Hai ngày nữa là sinh nhật của Trần Kim Bình. Hôm đó Phó Thức Tắc sẽ ăn cơm trưa cùng với bọn họ, Vân Ly cẩn thận chọn quà xong, muốn anh dẫn mình đi. Nhận lấy quà, Phó Thức Tắc không nói lời nào, tiếp tục viết luận văn của mình. Mà chính Vân Ly không nhịn được. anh không hỏi em, có muốn cùng anh đi gặp gì không ư? Nói chung là quan hệ của hai người ổn định, cô đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho Trần Kim Bình. Gặp ba mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Phó Thức Tắc có suy tính của mình, nhìn cô một cái, nói, anh đi gặp ba mẹ em trước. Chương 81, nhầm tai. Anh muốn gặp ba mẹ em trước. Vân Ly lúng túng hỏi lại. Nhớ tới tính Vân Vĩnh Sương, Vân Ly dám khẳng định ba sẽ làm khó anh đủ đường. Bất kể là vì anh muốn tốt cho cô hay còn nguyên nhân khác, Vân Ly vẫn không cho rằng đây là một cách hay. Trong mắt cô, Phó Thức Tắc không đáng phải nhận lời chỉ trích của bất kỳ ai. Vân Ly do dự, để sau được không anh, ba mẹ em hơi bảo thủ, có khi vừa ra mắt đã giục cưới rồi. Cô cắn môi, hơn nữa, ba mẹ em nghĩ con gái dùng dằn không kết hôn sẽ mất giá. Phó Thức Tắc từ chối cho ý kiến, chỉ gật đầu thuận theo. Như thế tiến triển tình cảm của hai người bị chặn đứng trước vấn đề phụ huynh, lòng Vân Ly chợt chùng xuống. Thoáng nhìn ánh mắt cô, Phó Thức Tắc lẩm bẩm, tư tưởng của anh cũng khá bảo thủ. Vừa gặp lần đầu tiên đã muốn giục cưới rồi. Anh còn đang ghi chép, mắt cũng không ngước lên, giọng trêu chọc, mong em bỏ qua cho. Nghe vậy Vân Ly cũng bật cười, vậy thì anh giục đi. Phó Thức Tắc cười hỏi lại, em sẽ đồng ý chứ? Thấy sự tập trung của anh vẫn chưa rời khỏi trang giấy, Vân Ly nhìn anh chằm chằm, cố ý làm ra vẻ trịnh trọng, không đồng ý. Đáp án trong sở liệu, nhưng Phó Thức Tắc vẫn vì thế mà dừng công việc, ánh mắt chạm nhau 2 giây, anh nói như có điều suy nghĩ, chắc là em cũng tương đối bảo thủ nhỉ. Vân Ly, ừm. Vậy em giục cưới anh đi. Phó Thức Tắc ngã người dựa ra sau ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, anh khẽ cười, anh sẽ đồng ý. Tối đó, sau khi Phó Thức Tắc đưa Vân Ly về đến dưới lầu, cô lại đứng yên không chịu đi lên. Phó Thức Tắc chiều theo, nắm tay cô đi dạo quanh tiểu khu. Sinh nhật lần này của Trần Kim Bình làm anh nhớ tới một chuyện, buông mắt nói với Vân Ly, bù cho em 2 lần sinh nhật. 2 lần sinh nhật gần đây nhất của Vân Ly, đều không có anh. Phó Thức Tắc, 2 điều ước nhé. Vân Ly thoáng sửng sốt, lập tức nhắm mắt lại, 2 tay nắm lại để trước cằm. Chân thành nói, vậy em ước sang năm A Tắc có thể chúc mừng sinh nhật em. Phó Thức Tắc cười, lãng phí 1 điều ước rồi. Đương nhiên là anh sẽ ở bên em. Thế thì em muốn đổi cái khác, ước rằng mỗi năm A Tắc đều có thể chúc mừng sinh nhật em. Cô nhìn anh đầy mong đợi, Phó Thức Tắc cũng nhìn cô, nói, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Điều ước thứ 2 thì sao? Vân Ly giữ nguyên động tác vừa rồi, trịnh trọng nói, ước rằng mỗi năm A Tắc đều có thể chúc mừng sinh nhật em. Phó Thức Tắc cười, 2 điều ước giống hệt nhau mà. Vân Ly mở to mắt, ôm lấy eo anh, bởi vì, em rất mong điều ước đó được thực hiện. Vậy nên dù tất cả các điều ước đều là một cũng không sao hết. Chỉ cần nó trở thành sự thật, những điều ước khác chẳng còn quan trọng nữa. Phó Thức Tắc còn chưa lên tiếng, một tiếng gọi như sấm nổ thình lình vang lên. Vân Ly. Vân Ly chết cứng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Bình thường thì đến giờ này Vân Vĩnh Sương sẽ không ra ngoài, nên cô mới dám cả gan để Phó Thức Tắc tiễn tới dưới chân tiểu khu. Vân Vĩnh Sương đi ra từ trong chỗ tối, sau khi thấy rõ Phó Thức Tắc, sắc mặt ông càng lạnh lùng, còn không thèm nhìn anh mà chỉ nói với Vân Ly, con nói chia tay rồi là lừa ba đúng không? Còn bắt tay với Vân Giả lừa ba nói bạn trai con là trợ giảng của nó. Lần gặp thứ 2, thái độ của Vân Vĩnh Sương với Phó Thức Tắc vẫn khắc nghiệt như trước. Vân Ly ngẩng phát đầu lên, giận dữ muốn phản bác. Nhưng lại bị Phó Thức Tắc đè lại, anh đáp rất tự nhiên, cháu chào chú ạ, sau khi cháu quay lại trường có đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho một số môn trong chương trình học. Nghe anh trả lời, Vân Vĩnh Sương hiểu ý, thái độ cũng hòa hoãn hơn, nhưng vẫn chưa quên chuyện anh từng nghỉ học, hỏi, cậu về học lại rồi à? Phó Thức Tắc gật đầu. Bao giờ cậu tốt nghiệp? Sang năm à, cùng ra trường với Lily. Tìm được việc chưa? Tạm thời chưa chắc chắn nhưng chắc là sẽ ở lại trường Bách Khoa Tây Phục giảng dạy à. Ồ, sao tự nhiên cậu lại quay lại trường? Vân Vĩnh Sương không vì những thành tựu trong nghiên cứu của anh mà buông lỏng, vẫn tiếp tục làm khó Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn Vân Ly, cháu muốn chịu trách nhiệm với Vân Ly, muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Anh thẳng thắn, lần trước để lại ấn tượng xấu với chú, nên lần này cháu định chờ nhận học vị tiến sĩ thì mời chú tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cháu. Chàng trai trước mặt ứng đối chân thành tự nhiên, không kiêu căng cũng chẳng tự ti, trông cũng có vẻ là người hiền lành ngay thẳng. Vân Vĩnh Sương đã không giận như trước, nhưng vẫn tỏ thái độ của người cha, con gái tôi rất tốt, đây là những chuyện cậu phải làm, là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình. Ông dừng lại, nhưng thôi, không cần để đến lễ tốt nghiệp. Phó Thức Tắc, nếu chú không phiền, hai ngày nữa cháu định tới nhà chào hỏi ạ. Vân Vĩnh Sương, à, cậu vẫn đang ở trường đúng không? Thế thì thứ sáu đi, hôm đó để Lily đến đón cậu, tiện Vân Giả cũng về nhà, cùng ăn bữa cơm. Vân Ly. Không nhiều lời với Phó Thức Tắc nữa, Vân Vĩnh Sương đưa Vân Ly về nhà. Về đến nhà, Vân Ly vẫn không nhịn được mà lên tiếng, ba không thể nói chuyện với người khác hòa nhã một chút sao? Thấy con gái đã trong tư thế muốn cãi nhau, Vân Vĩnh Sương hơi cao giọng, ba không hòa nhã chỗ nào. Vân Ly sững sờ, tủi thân đáp, lần trước ba đối xử với Doãn Dục Trình tốt lắm mà, chẳng lẽ ba thực sự muốn con chung sống cả đời với một người con không thích ư? Vân Vĩnh Sương không nói gì. Vân Ly đá giày, đi vào phòng bếp rót một cốc nước lạnh để mình bình tĩnh lại. Dương Phương nghe tiếng hai ba con lời qua tiếng lại, vội vàng đi đến cửa phòng bếp. Lần này Vân Vĩnh Sương không muốn cãi nhau với Vân Ly, ông nghiêm mặt nói, rót cho ba cốc nước. Vân Ly cự lại, con không rót đâu. Thấy cô lì như trâu, Vân Vĩnh Sương chỉ tự cảm thán mình đã già, yên lặng tự đi rót nước. Ông hỏi Vân Ly, sao cậu ấy lại tạm nghỉ học vậy? Vân Ly không muốn nhắc đến chuyện này lắm, định không trả lời nhưng Vân Vĩnh Sương trừng mắt, con muốn lúc cậu ta đến nhà ba tự hỏi có phải không? Vân Ly liến thoáng. Anh ấy có một người bạn thân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, người bạn đó bị bệnh, vốn ngày nào anh ấy cũng tận mắt nhìn người bạn đó uống thuốc, nhưng người bạn lại lén nhổ ra. Sau bệnh tình nghiêm trọng người bạn đó nhảy lầu tự tử. Anh ấy cảm thấy do mình bất cẩn không kiểm tra anh bạn đó có uống thuốc không nên luôn tự trách. Người bạn đó nhảy lầu ở ngay Đại học Bách Khoa Tây Phục, từ lúc đó anh ấy vẫn bị ám ảnh về trường. Vừa dứt lời, cả Vân Vĩnh Sương và Dương Phương đều trầm mặc. Dương Phương thở dài, hai đứa bé đáng thương. Thấy ba mẹ đã phần nào hiểu cho Phó Thức Tắc, tâm trạng Vân Ly lập tức tốt hơn, cô nhìn chằm chằm Vân Vĩnh Sương, vẻ lạnh lùng của ông đã vơi đi ít nhiều, sau đó hai đứa làm hòa thế nào? Chuyện cậu ta nói tối nay là thật à? Vâng ạ, anh ấy cảm thấy ba phản đối chuyện hai chúng con, anh ấy cũng muốn cho con gái ba cuộc sống tốt hơn. Hai năm nay Vân Ly đã cải thiện được khá nhiều về cách ăn nói, lời cô như có ý dẫn dắt. Ba là người hiểu đạo lý, ba hẳn cũng hiểu chuyện này đâu có liên quan đến anh ấy, phải không? Ba ngẫm lại xem, giả sử như Vân Giả vì con mà, Vân Vĩnh Sương lườm cô, Vân Ly ngậm miệng, nếu em trai con mà thế, có khi con cũng suy sụp tinh thần mất 8 năm, 10 năm mất. Cũng coi như là một đứa trọng tình nghĩa. Vân Vĩnh Sương không đánh giá nhiều, đi ra khỏi bếp. Hai ngày sau đó, Vân Vĩnh Sương không hề hỏi cô chuyện Phó Thức Tắc nữa. Dương Phương thì ngược lại, năm lần bảy lượt hỏi cô Phó Thức Tắc thích ăn gì, thứ sáu bà đi chợ sớm mua không biết là bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn về. Hôm đó, cả hai người đều về nhà từ trưa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không còn chút bụi. Lúc đến đón Phó Thức Tắc ở trường, Vân Ly thoáng sửng sốt, anh ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng với quần âu tương tất, phối thêm đôi giày da, trên tay cầm rượu, trà và thuốc lá. Vốn Vân Ly chỉ coi đây là bữa cơm mà thôi. Miệng cô khô khốc, sao hôm nay anh chuẩn bị nhiều đồ thế? Đồ mẹ anh chuẩn bị giúp, mẹ bảo anh thay mẹ gửi lòng biết ơn. Phó Thức Tắc nói, anh theo thói quen lại gần hôn Vân Ly một cái, em đã cất công như thế, anh cũng không muốn để mình thua kém được. Vân Giả chỉ cảm thấy mình lại vừa ăn trọn 10.000 điểm bạo kích. Vân Ly nhắn nhở anh, đừng hôn, Vân Giả đang ngồi phía sau. Vân Giả. Lúc này Phó Thức Tắc mới chú ý đến sự tồn tại của Vân Giả, vẻ mặt anh bình tĩnh đưa quà cho cậu, em để ra sau đi. Vân Giả nhận lấy, tiện tay bỏ ra hàng ghế sau, Phó Thức Tắc nhìn lướt qua, túi màu lam là cho em đấy. Vân Giả đang yểu xìu lập tức bừng sức sống, hai mắt phát sáng, giờ em mở luôn được không ạ? Vân Ly, Vân Giả, em dè dặt một chút có được không? Vân Giả, nam tử hán như em có gì mà phải dè dặt? Dứt lời, cậu em nhanh nhẹn bóc hộp quà, sau khi thấy món đồ bên trong thì không kìm được vui vẻ reo lên một tiếng. Vừa đúng lúc cột đèn giao thông trước mặt chuyển sang đèn đỏ, ánh mắt Vân Ly chạm đến ý cười nơi đáy mắt người kia, cô cong môi hỏi, vậy em có quà không? Phó Thức Tắc cừ một tiếng, đẩy bàn tay đang duỗi của Vân Ly ra, nhưng không cho em bây giờ đâu. Vân Ly không biết anh đã chuẩn bị quà gì cho mình mà bí mật như vậy, cô bật cười hỏi, thế khi nào anh mới tặng em đây? Phó Thức Tắc không trả lời trực tiếp, lúc nào tới thời điểm thích hợp. Một trong số những món quà Phó Thức Tắc mang theo là quà ba mẹ anh gửi tặng vợ chồng Vân Vĩnh Sương và Dương Phương. Bên trong còn kèm theo một phong thư viết rõ họ hiện tại đang đi công tác, cho nên lần này không ghé chào hỏi được, hy vọng vợ chồng ông Vân thứ lỗi. Đối phương lễ nghĩa chu toàn, cho nên trong cả buổi trò chuyện ba cô cũng đáp lại khách sáo, lịch sự, không nói một câu nặng lời nào. Tuy nhiên thay vào đó suốt bữa ăn ba cô đều kéo Phó Thức Tắc uống hết ly này tới ly khác. Cô muốn ngăn cản, ba cô lại như hoàn toàn không nhìn thấy thái độ của con gái, chăm chăm rót hết ly này tới ly kia cho Phó Thức Tắc. Vân Giả ngồi một bên cũng tóm áo cô, lặng lẽ ra dấu ngăn cản. Vân Ly đành ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Vân Giả lén lút nhắn tin cho cô, chị cũng phải để cho ba và anh rể uống với nhau một trận chứ. Đừng xen vào. Tính cách ba là thế mà. Vân Ly, nhưng dạ dày anh rể em không tốt. Vân Giả, thế thì, được rồi, em đỡ anh ấy hai ly. Quá trình sau đó diễn ra suôn sẻ hơn Vân Ly tưởng tượng. Vân Vĩnh Sương vỗ vỗ bả vai Phó Thức Tắc, lặp đi lặp lại với anh Vân Ly là cô gái ưu tú thế nào, dặn dò anh nhất định phải đối xử với cô thật tốt. Đến khi bữa ăn kết thúc, cả nhà ngồi quay quần trước bàn trà, Vân Vĩnh Sương chân thành hỏi chàng trai trẻ, tuổi Ly Ly nhà chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Cậu cũng sắp tốt nghiệp. Tương lai đã có dự định gì chưa? Theo cách hiểu của Vân Ly câu này chỉ thiếu điều nói thẳng ra 6 chữ hai đứa kết hôn nhanh đi. Cô nhìn dáng vẻ Phó Thức Tắc, có vẻ không đứng vững nổi nữa, nhưng vẫn kiên trì ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe, cần cổ anh đỏ ửng vì men rượu. Vân Vĩnh Sương gằn từng chữ nói, tư tưởng của lớp người già chúng tôi có hơi khác giới trẻ các cậu. Với chúng tôi tình yêu không phải trò đùa, chúng tôi thân là cha mẹ. Thái độ đối với chuyện chung thân đại sự của con gái đương nhiên nghiêm túc và nghiêm khắc hơn cậu rất nhiều. 3. Vân Ly lên tiếng, giọng điệu có chút oán trách. Vân Vĩnh Sương không thèm để tâm, chỉ chăm chú nhìn Phó Thức Tắc, cậu Thức Tắc này, con gái tôi là đứa khá bướng bỉnh. Kể cả tôi cũng không nói lại được con bé, nhưng là đàn ông, cậu phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của hai đứa. Vân Ly không thích nhất chính là tính cách này của ba. Lúc nào cũng muốn thay cô quyết định tất cả. Cô cũng không thích cái suy nghĩ áp đặt, cho rằng cô chỉ là người yếu đuối bắt buộc phải dựa dẫm, ỷ lại vào người khác mới sống được, ghét cái ý nghĩ đàn ông là người quyết định, người chịu trách nhiệm, phụ nữ phải thuận theo. Cô đang định phản bác lại thì Phó Thức Tắc đã nhanh hơn, nắm chặt lấy tay cô, tựa như anh hiểu ý nghĩ của Vân Ly, muốn trấn an cô, an ủi cô. Do uống nhiều rượu, tốc độ nói của anh chậm rãi hơn so với bình thường, từng chữ rõ ràng, mạch lạc. Cháu với Lily sẽ cùng chịu trách nhiệm về tương lai của hai đứa. Tình yêu của hai người không nên để người thứ ba ra bất kỳ một quyết định gì, cũng không nên để một người nào khác chen vào đòi ra quyết định. Đây là tình yêu của hai người họ, chỉ thuộc về riêng hai người. Sau khi tiễn anh xuống lầu, Vân Ly vẫn còn nghĩ mãi về những gì Phó Thức Tắc nói ban nãy. Vân Ly luôn cực kỳ phản cảm với sự coi thường và cái nhìn phiến diện, vô lý của ba về năng lực của mình, cùng sự kiểm soát đến mức thái quá của ông đối với con cái. Trước khi diễn ra buổi gặp mặt này, cô thật sự đã khá lo lắng, sợ rằng Phó Thức Tắc vì muốn lấy lòng ba cô, mà hồ theo quan điểm của ông, mà như ba cô hay nói, anh là đàn ông, anh phải là người cán đáng tương lai của hai người, phải là chủ gia đình, người ra quyết định. Cô ghét cay ghét đắng cái quan niệm cổ hủ ấy. Trước nay Vân Ly luôn sống một cách độc lập, dù ba cô lúc nào cũng dùng những lời lẽ cay nghiệt phê phán cô, chê bai cô hướng nội, giao tiếp vụng về, nhưng sự thực Vân Ly vẫn tự lực cánh sinh làm được rất nhiều việc. Từ năm nhất đại học, cô đã có thể tự chi trả sinh hoạt phí và học phí của mình. Một mình đến Nam Vu và nước Anh xa xôi học tập, nghiên cứu. Còn tự kiếm được một công việc đúng chuyên ngành học, mức lương ổn định. Hơn hết cô còn tìm được một người con trai mình yêu và anh cũng yêu thương, trân trọng mình hết mực. Cô không muốn việc của mình bị người khác quyết định thay. Lời đáp lại của Phó Thức Tắc khi nãy hoàn toàn không biến cô thành một kẻ phụ thuộc vô dụng, mà đặt cô ở vai trò quan trọng và bình đẳng trong quan hệ giữa hai người. Cô là một nửa không thể thay thế để tạo nên hạnh phúc của cô và anh. Vân Ly ôm lấy cánh tay anh, bước chân anh không còn bình ổn, vững chãi như ngày thường, thoáng lảo đảo, cô nhón chân hôn lên má Phó Thức Tắc. Anh cong môi cười, sao thế? Muốn hôn anh thôi. Vân Ly bước nhanh đến trước mặt anh, ngước nhìn Phó Thức Tắc, phía xa xa sau lưng anh, vầng trăng khuyết sáng trong, thuần khiết, đẹp đẽ đến nao lòng. Em nghĩ sao? Hơi ấm từ anh phả lên cổ cô, về tương lai hai chúng mình. Em định lúc nào mới ra quyết định đây? Anh nói trước đi, để em tham khảo thử. Bị chất giọng ấm áp thầm thì một cách đầy thâm tình của anh làm bối rối, cô cười, đẩy cầm anh ra xa một chút. Cô dùng lực tương đối mạnh, anh sờ nơi bị cô đẩy ra, bật cười, tốt nghiệp thì sao? Không bao lâu nữa họ đã tốt nghiệp rồi. Khoảnh khắc hiện tại nói mấy lời này, khó tránh khiến Vân Ly cảm thấy do đêm nay ba cô đặt áp lực lên Phó Thức Tắc, hối thúc anh kết hôn sớm. Cô nhíu mày nói, anh không cần để ý đến những lời ba nói. Ba mẹ em cũng yêu nhau gần 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Em cảm thấy tiến độ giữa chúng ta như hiện tại là thích hợp. Phó Thức Tắc không hề dao động, lặp lại câu vừa rồi, tốt nghiệp có thể đưa ra quyết định được rồi. Đôi mắt anh mang theo vẻ ngà ngà say, nhưng đôi con ngươi lại cực kỳ thanh tĩnh, chăm chú nhìn cô. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen huyền, sâu thẳm đó, cô bỗng có chút hồi hộp, cẩn thận suy nghĩ lại, từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn chưa tới nửa năm. Cô thăm dò hỏi, nhưng quyết định cái gì mới được? Phó Thức Tắc, nếu em cảm thấy quá nhanh, chúng mình có thể đính hôn trước. Mặt Vân Ly không đổi sắc nói, khoảng cách giữa thời gian đính hôn đến lúc kết hôn là bao lâu? Người bên cạnh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Vân Ly nhìn dáng điệu kia, chắc 9 phần 10 là anh chàng nào đó đang chuẩn bị bịa ra một đáp án gạt cô, không chắc chắn, có thể là 1 đến 2 tháng. Thậm chí anh chàng họ Phó nào đó còn mặt dày mày dạn bổ sung, nếu em cảm thấy lâu quá thì 1 đến 2 ngày sau kết hôn luôn cũng được. Thế thì khác quá gì cưới luôn và ngay. Anh cũng sợ em yêu anh lâu quá, lại không muốn chịu trách nhiệm với anh. Phó Thức Tắc nhớ lần trước cô rõ ràng qua loa lấy lệ, không chịu quan tâm anh. Nói xong, thấy đối phương vẫn im lặng, Phó Thức Tắc chủ động vòng tay ôm cô, kéo Vân Ly vào trong ngực mình. Muốn tức cũng không nỡ tức nổi người này, cô có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực anh. Thời khắc này, cô cũng thế. Trái tim họ đang cùng chung nhịp đập. Thời gian hai người được thật sự bên nhau quá ngắn, cô vẫn mạnh miệng làm cao, bướng bỉnh đáp, không được. Em phải suy nghĩ kỹ việc này đã. Phó Thức Tắc, vậy em cứ nghĩ đi. Nói xong, anh lại dí sát bên tai trái có cô, khẽ giọng thì thầm. Rõ ràng cô có thể nghe được tiếng gió xào xạc xung quanh nhưng lại chẳng thể nghe thấy chất giọng trầm thấp quen thuộc của anh. Cô chẳng thể nghe được dù chỉ một chữ. Anh vẫn đang thì thầm nói gì đó, tựa như đang thuyết phục cô. Vân Ly cảm thấy anh say đến nỗi không còn tỉnh táo nữa, kiên nhẫn nói. Em không nghe rõ. Phó Thức Tắc thực sự đã say đến đầu óc mơ hồ, mấy giây sau, trong mắt mông lung liếc nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn của cô, giật mình bật cười, cô nói nhầm tai rồi. Chương 82, anh không còn hấp dẫn nữa. Vân Ly cảm thấy Phó Thức Tắc đã say đến mức hồ đồ rồi. Anh buông Vân Ly ra, đổi hướng sang quàng cổ cô, rồi xoa tai phải của cô, giống như cầu xin tha thứ, vừa rồi anh nói với em. Đừng luôn từ chối anh như vậy. Đâu phải lúc nào em cũng vậy. Vân Ly phản bác ngay lập tức, tối nay anh uống khá nhiều rượu với Vân Vĩnh Sương, cô đứng một bên thở dài, xoay người nhìn anh, hỏi, dạ dày anh có ổn không, trước hết đừng nói gì cả, em dìu anh về. Anh không khó chịu. Mặt Phó Thức Tắc rất bình tĩnh, nhìn có vẻ bình thường. Nếu như cần cổ anh không đỏ lên, Vân Ly cũng không nhận ra anh đã uống rượu. Vừa rồi em hung dữ với anh. Vân Ly. Ồ, anh ấy còn ngu ngơ. Vân Ly giống như đang dỗ dành đứa nhỏ, sao em có thể hung dữ với anh được? Phó Thức Tắc nhìn cô một lúc lâu, từ từ hỏi, em muốn chứng minh như thế nào? Vân Ly không nói gì, kiên nhẫn nói, không thể chứng minh được chuyện anh vừa nói, đây không phải là bắt em phải chứng minh sự thật hôm qua đã ăn cơm à? Cô nói một chuỗi dài nhưng Phó Thức Tắc không nghe lọt tai. Tự trả lời câu hỏi vừa rồi, hôn một cái nghĩa là em không hung dữ với anh. Bọn họ đã đi tới bên cạnh ô tô, Vân Ly muốn nhét anh ngồi vào ghế phụ, nhưng Phó Thức Tắc không bỏ qua, ép cô lên cửa ghế phụ, khẽ giọng nói, vậy anh chứng minh cho Lily. Hai tay của cô bị anh khóa chặt lên cửa xe, không kịp phản ứng gì, đầu lưỡi ấm áp kia đã liếm láp môi dưới của cô, sau đó nhanh chóng luồn vào trong môi cô, Vân Ly bị ép ngước đầu lên đáp lại anh. Vân Ly dẫn Phó Thức Tắc đi mua thuốc bảo vệ gan, lúc ở nhà cô, Phó Thức Tắc còn cố gắng khống chế bản thân tỉnh táo, sau khi đến phòng ngủ lập tức ngã lên giường muốn ngủ luôn. Anh ngồi dậy đã. Vân Ly kéo cánh tay của anh, Phó Thức Tắc nhẹ giọng nói, Lily, đừng nghịch. Anh choàng chăn lên vai, giống như đứa trẻ ngủ gật, anh buồn ngủ quá. Đây là lần cuối cùng uống rượu, anh biết chưa? Vân Ly ngồi cạnh anh, có chút đau lòng, nói, đêm nay suýt nữa em muốn liều mạng với ba. Anh lẩm bẩm trong mơ hồ. Vân Ly ngồi tại chỗ mấy phút, có vẻ Phó Thức Tắc đã ngủ thật rồi. Ngăn kéo còn chưa đóng chặt, cô kéo ra, bên trong có mấy hộp thuốc ngủ, có hai hộp đã uống hết tới 3/4. Cô im lặng một lúc, đứng dậy, đi vào phòng tắm mở nước nóng và nước lạnh, khi nước đạt đến nhiệt độ thích hợp thì trở về phòng. Đầu tiên cô thấm ướt khăn lau mặt cho anh, từ hàng mi mảnh mai đến sống mũi cao, lại tới đôi môi mỏng. Vân Ly nâng chăn lên, nhìn chằm chằm cần cổ của anh, do dự một chút rồi đưa tay lại gần. Khi cô cởi đến cúc áo thứ hai, tầm mắt cô chuyển tới khuôn mặt anh, nhớ tới chuyện hôm nay, mặc dù trong lòng cô không rõ lắm Vân Vĩnh Sương vui buồn thế nào, nhưng có vẻ ông rất thích Phó Thức Tắc. Quan hệ của hai người thân thiết hơn một chút làm cho cô có cảm giác không chân thật. Vân Ly hôn lên môi anh một cái, trong lòng không suy nghĩ bất cứ thứ gì cởi áo cho anh, dùng khăn lau người anh. Đến nửa dưới thì, Vân Ly chọc chọc anh, cởi quần ra rồi ngủ. Phó Thức Tắc không phản ứng. Vân Ly cho rằng anh đã ngủ, đăm chiêu một hồi, vẫn không có can đảm đó nên cô đắp chăn kín lại cho anh. Người trên giường cười nhẹ, khẽ mở mắt, không tiếp tục à. Vân Ly chỉ muốn lôi anh ra khỏi giường đánh cho một trận, vẻ mặt cô nghiêm túc, anh vẫn tỉnh à. Phó Thức Tắc thấy cô sụ mặt xuống, không biết có phải do cồn nên lớn gan hơn hay không, anh không chột dạ, từng một tiếng. Khí thế Vân Ly sụp sôi đi tới trước mặt anh, Phó Thức Tắc trở mình, vòng tay phải lên gối đầu, Vân Ly nhìn từ trên xuống, trong đôi mắt mông lung của anh phản chiếu ánh đèn. Phó Thức Tắc vỗ bên cạnh mình, thấy Vân Ly bất động, anh vừa cười vừa gọi, đến đây. Giọng điệu này làm Vân Ly hết giận, cô ngồi lại bên cạnh anh rồi đá hai cái chân trên giường. Phó Thức Tắc nghiêng người, ôm eo cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi, sao còn lau người cho anh? Vân Ly thành thật trả lời nói, trên người anh dính dính, em muốn anh ngủ ngon một chút. Anh ghì chặt tay hơn một chút để hai người càng sát gần nhau hơn, đuôi mắt dài hơi cong lên. Vân Ly cúi đầu, đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay anh. Phía sau vang lên giọng nói thâm tình của anh. Anh yêu em. Lúc về đến nhà, Vân Ly đi vòng sang phòng của Vân Giả, cậu đang chôn đầu trong gối. Vân Ly kéo cậu nhóc ra hai lần, kinh ngạc nói, thế này mà em vẫn thở được à? Vân Ly đã hiểu ra, trình uống rượu của Vân Giả chắc cũng chỉ ngang ngửa như cô. Đẩy hai lần không được, cô cúi người xuống dùng hết sức đẩy Vân Giả nghiêng sang một bên để cậu có thể thở dễ dàng hơn chút. Cô không bật đèn, nương theo ánh đèn của phòng khách, cô có thể nhìn thấy gò má của Vân Giả. Vân Ly lấy khăn ướt lau mặt cho Vân Giả, cậu nhíu mày, đẩy tay cô ra, rồi lấy chăn đắp kín đầu. Vân Ly không tức giận như mọi ngày. Có thể là do Vân Giả đã uống đỡ cho Phó Thức Tắc. Vào cuối năm, thời gian trôi qua rất nhanh, Vân Ly bận đến mức không phân thân ra được. Bên cạnh việc viết luận văn tốt nghiệp, cô còn phải đến công ty làm việc như một thực tập sinh. Vị trí cô phụ trách là phát triển trò chơi. Người trong nhóm không có nhiều, mỗi người đều đang phụ trách mấy hạng mục, cho nên Vân Ly cũng được sắp xếp cho mấy hạng mục để học tập. Công việc chính của Vân Ly chủ yếu là thực hiện một vài số liệu liên quan trong trò chơi, mà vị trí hạng mục của cô là phụ trách phát triển một trò chơi VR mà EAV Đúc sắp công bố. Ngày đầu tiên khi mới tới công ty, Chu Điều đã đến hỏi thăm cô. Chu Điều cười nói, quen việc chưa? Vân Ly không muốn làm cho mọi người nghĩ mình có chân trong nên cô rất khách sáo cảm ơn sự quan tâm của đối phương. Nghiêng hãng, cô hướng dẫn cô ấy, ở đây của chúng ta, người có năng lực training người mới nhất chính là cô. Chu Điều nói với Trương Nghiên Hãn ngồi bên cạnh. Là một trưởng nhóm, Chu Điều không ngần ngại khen ngợi nhân viên, Trương Nghiên Hãn ngại ngùng gật đầu. Vân Ly đột nhiên hiểu rõ, tại sao Trương Nghiên Hãn không đưa danh thiếp của Chu Điều cho cô. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ dính tới chuyện này, nhưng nghĩ tới việc phải làm việc cùng với Trương Nghiên Hãn trong thời gian dài, đợi đến khi Chu Điều đi rồi, cô chủ động giải thích, bạn trai tôi là bạn học của trưởng nhóm, hy vọng cô đừng hiểu lầm. Nghe xong lời này, thái độ của Trương Nghiên Hãn thay đổi 180 độ so với lúc trước. Không chỉ tận tình chỉ bảo cô hàng ngày, mà còn đưa cô đi công tác ở EAV Đức vào cuối năm. Vân Ly dự định đến Nam Vu tìm gặp cha mẹ của Giang Uyên, nhân cơ hội này mua vé máy bay tới Nam Vu từ cuối tuần, còn đồng nghiệp Trương Nghiên Hãn sẽ đến Nam Vu vào thứ hai. Khi cô nói chuyện muốn tới Nam Vu với Phó Thức Tắc, anh mở luôn trang chủ mua vé máy bay. Đi cùng nhau. Vân Ly run lên, lần này cô tới đó để gặp ba mẹ Giang Uyên, một lúc sau cô mới trả lời, anh đang làm gì vậy? Anh còn làm luận án tiến sĩ chưa viết xong đó, em tới đó vì công việc mà. Có vẻ thái độ cự tuyệt của Vân Ly quá rõ ràng, Phó Thức Tắc trả lời, anh không thể đi sao? Năm chữ này có chút tuổi thân. Vân Ly không còn cách nào đành nói, em tới đó sẽ rất bận rộn. Ừ, anh đợi em ở nhà. Nhìn tin nhắn này một lúc, Vân Ly mới ý thức được ý của anh là hai người sẽ ở cùng nhau ở Giang Nam Uyển. Chuyến đi công tác lần này, ngoài hai nhân viên chính thức còn có cô nữa, tổng cộng là ba người, nếu như cô đã có nơi ở, vậy thì hai người kia cũng ở khách sạn được. Vân Ly nghĩ tới đây, cô bỏ mấy đồ dùng trong nhà tắm, quần áo và đồ trang điểm vào vali hành lý. Sau khi nhìn vali một chút, cô đứng dậy, bỏ một chiếc túi nhỏ trong ngăn kéo vào ngăn giữa của túi đồ trang điểm. Một lát sau, cô bỏ hết quần áo đã bỏ vào ra, chọn lựa trong tủ một lúc, ướm lên người thử qua thử lại. Lúc này, Phó Thức Tắc gọi điện thoại cho cô, anh đặt điện thoại lên giường, anh đang ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, hơi cúi người nhìn màn hình. Anh chuẩn bị đồ xong chưa? Vân Ly có tật giật mình, cất giọng không tự nhiên. Phó Thức Tắc, không cần chuẩn bị, anh có quần áo bên kia. Vân Ly vẫn vùi người vào trong tủ quần áo, thuận miệng đáp lại, ồ. Em vẫn đang chọn quần áo. Yên tĩnh vài giây, trong tai nghe truyền tới tiếng nói của anh, sao lại phải chọn? Giọng nói của anh lành lạnh, nhưng khi nói chuyện lại làm mặt cô đỏ tới tận mang tai. Vân Ly im lặng một hồi lâu, không nghĩ ra trong đầu Phó Thức Tắc đang nghĩ gì. Thấy Vân Ly không lên tiếng, Phó Thức Tắc tiếp tục nói, chọn quần áo chỗ nào? Quần áo? Chỗ nào? Vân Ly nhìn chằm chằm màn hình một chút, Phó Thức Tắc tự giác im bặt. Chuyến bay vào lúc sáng sớm thứ bảy, Phó Thức Tắc đến dưới lầu đón Vân Ly cùng nhau tới sân bay. Bay mất 2 tiếng rưỡi, Vân Ly lại đứng ở sân bay Nam Vu rộng rãi và sáng sủa. Phó Thức Tắc kéo chiếc vali hành lý nhỏ của cô, bây giờ ở Nam Vu đã là mùa đông, không khí cực lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài, nhìn hơi gầy nhưng lại làm cho người khác không có suy nghĩ dám động vào. Ngây người một lát, cô nhớ tới lần đầu gặp Phó Thức Tắc, khi đó sắc mặt anh tái nhợt, nhìn khá suy nhược và yếu đuối, nhưng lại mang trong người cảm giác xa cách. Thấy cô đi chậm hơn mình khoảng 2 bước, Phó Thức Tắc dừng bước, nghiêng người nhìn cô. Anh đưa tay về phía cô. Cô ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh, hỏi, anh còn nhớ lần anh đến sân bay đón em không? Phó Thức Tắc, có. Em cảm thấy. Vân Ly suy nghĩ một chút, giọng điệu rất chắc chắn, khi đó anh hơi lạnh lùng một chút. Mặc dù có cảm giác xa tầm với nhưng chính cái khoảng cách này lại làm cho người khác cảm thấy rất có sức hấp dẫn. Vừa rồi giống như em đang nói cho anh biết. Mặt Phó Thức Tắc không cảm xúc nhìn cô, bây giờ, em cảm thấy anh không còn sức hấp dẫn nữa. Vân Ly nói năng lộn xộn giải thích, em không có ý như vậy. Cho nên, Phó Thức Tắc nói đúng một từ khóa rồi lặp lại. Vân Ly cho rằng anh vì chuyện này mà không vui, đáy lòng hơi có chút bất an, đi về phía trước. Giữ yên tay cô đi vài bước, Vân Ly liếc trộm Phó Thức Tắc, phát hiện anh đang sờ gò má của mình, giống như đang điều chỉnh vẻ mặt của bản thân. Mấy giây sau, anh mang khuôn mặt hơi lạnh lùng nhìn cô, khi nói chuyện với cô thì không hề có cảm xúc, có phải như vậy không? Thấy cô thừa mặt ra không nói gì, Phó Thức Tắc cau mày, không giống sao? Trên đường đi, Phó Thức Tắc đều chuyển sang trạng thái lạnh mặt. Thậm chí sau khi lên xe taxi, anh ngồi bên ngoài, duy trì khoảng cách đáng kể với Vân Ly rồi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Ly cảm thấy hành vi của anh giống như trẻ con, cố nhịn cười. Phó Thức Tắc cúi đầu, gõ mấy chữ lên điện thoại, ngầu không? Vân Ly, cực ngầu. Mấy giây sau? Vân Ly, nhưng mà, em cảm thấy anh có tiềm chất bạo lực lạnh, trong hơn nửa tiếng, anh vẫn lạnh mặt với em. Phó Thức Tắc nở nụ cười, khi nhìn thấy tin nhắn này, anh càng không lên tiếng, giống như pho tượng lạnh lẽo trong góc tối. Khi xe taxi đi vào tiểu khu ở Giang Nam Nguyễn, Phó Thức Tắc đứng trả tiền. Tài xế do dự một chút, giống như quyết định gì đó quay đầu lại nói, cô gái, nếu cháu có chuyện gì, nhớ báo cảnh sát. Phó Thức Tắc kéo Vân Ly xuống xe, sắc mặt anh nhàn nhạt, không nhìn ra đang suy nghĩ gì trong lòng. Trang trí phòng ở Giang Nam Nguyễn gần như không thay đổi gì so với lúc cô bỏ đi. Ánh đèn trong phòng hơi mờ, trong không khí hơi có bụi bặm, vừa vào cửa, Phó Thức Tắc đã lấy dép tình nhân trong tủ giày ra. Lúc Vân Ly đổi dép, anh đi tới cửa sổ kéo rèm ra. Tất cả những thứ liên quan tới cô anh đều giữ lại, thậm chí còn không cất đi, anh vẫn để nguyên vị trí cũ. Giống như cô vẫn chưa rời khỏi. Dường như chỉ là lâu rồi cô không về nhà. Phó Thức Tắc cắt tấm vải chống bụi trên ghế sofa đi rồi lau chùi sạch sẽ. Sau khi Vân Ly giúp anh lau sạch, sofa còn chưa khô, Phó Thức Tắc đã đẩy Vân Ly xuống, đè tay cô lên ghế sofa lạnh lẽo. Anh dương mắt lên mang theo chút ý cười phá tan gương mặt lạnh lùng trước đó, giọng Phó Thức Tắc chậm rãi nói, em cảm thấy anh có tiềm chất bạo lực lạnh. Tài xế cũng cảm thấy anh bạo lực em, còn bảo em báo cảnh sát. Phó Thức Tắc cảm thấy, đến cô cũng nói như vậy, thế thì anh cũng thực hành một chút, hỏi cô, bây giờ anh muốn bạo lực một chút. Khóe mắt Vân Ly chứa đầy ý cười. Phó Thức Tắc cụp mắt nhìn cô, không đành lòng dùng sức, chỉ nắm nhẹ cầm cô, khi bốn mắt nhìn nhau, Vân Ly ôm cổ anh, A Tắc, anh đối xử với em thật tốt. Phó Thức Tắc, không nói bạo lực lạnh nữa à? Em biết anh không như thế. Giọng điệu của Vân Ly rất chắc chắn, cô nhìn xung quanh một chút, vốn tưởng rằng mình không còn quan hệ với nơi này, nhưng Phó Thức Tắc lại không hề xóa đi dấu vết cô để lại, cô hỏi, sao anh vẫn giữ đồ của em lại? Phó Thức Tắc, anh không thể nghĩ ra lý do để vứt đi. Chỉ cần là những thứ liên quan tới cô, cho dù có rất nhiều lý do đi nữa, anh cũng không muốn chúng biến mất trong thế giới của anh. Chương 83, hai đứa đi trước đi. Trước khi đến Nam Vu, Vân Ly đã liên lạc với ba mẹ của Giang Uyên, xế chiều hôm nay sẽ đến chơi. Vân Ly không ở lại Giang Nam Nguyễn quá lâu, lấy cớ gặp giáo viên hướng dẫn ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu, cô mượn xe của Phó Thức Tắc để ra ngoài. Từ lần Phó Thức Tắc đề cập với cô về chuyện của Giang Uyên, sau này hai người cũng không nhắc tới những chuyện liên quan tới chủ đề này nữa. Biểu hiện của anh giống như không có gì làm cho anh vướng bận cả. Nhưng Vân Ly lại nhớ tới mấy lọ thuốc ngủ đã dùng gần hết trong ngăn kéo của anh. Lúc vừa mới tới công ty, Chu Điều đã từng nói với cô, Giang Uyên chính là con một, anh ấy và mấy người trong ung kíp đều thân thiết như anh em. Khi Giang Uyên mất, Chu Điều và các thành viên khác trong ung kíp đều góp tiền gửi cho ba mẹ anh ấy. Lúc đó, ba mẹ Giang Uyên đã xác nhận mấy lần với Chu Điều rằng trong đó không có tiền của Phó Thức Tắc thì họ mời đồng ý nhận. Phó Thức Tắc cũng biết chuyện này. Chu Điều cũng nói cho cô, đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng luôn có một người bí mật chuyển tiền cho ba mẹ Giang Uyên. Vân Ly mím chặt môi, chuyện này giống như ba mẹ Giang Uyên không thể nào tiếp nhận được sự thật rằng con trai của mình đã qua đời, cho nên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Phó Thức Tắc. Nhưng anh đã làm sai chuyện gì, đã mất bao nhiêu năm ngập tràn trong áy náy và mặc cảm để gánh chịu cái tội danh mà người ta trút cho anh. Chu Điều cho cô địa chỉ. Cô chỉ mất nửa tiếng lái xe từ Giang Nam Uyển tới đó. Đi theo hướng dẫn, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Nhà Giang Uyên nằm trong một tiểu khu được xây dựng từ những năm 90, đã rất cũ kỹ nhuốm màu thời gian, trên tường và cửa an ninh đều đã ố vàng hoen gỉ. Tiểu khu nằm trong một khu đô thị cổ của Nam Vu, sau khi di dời, cơ bản chỉ còn những người già cả ở lại. Sau khi đến dưới lầu, Vân Ly nhấn chuông cửa, mẹ Giang nhanh chóng ra mở cửa. Nhà ở lầu 6, không có thang máy, Vân Ly đi tới lầu 3 thì nhìn thấy ba Giang và mẹ Giang xuống đón cô. Giang Uyên lớn hơn Phó Thức Tắc mấy tuổi, ba mẹ anh ấy bây giờ cũng đã ngoài 50, nhưng khuôn mặt già nua héo hon làm họ nhìn như người 60 tuổi. Hai người nhiệt tình bắt chuyện dẫn cô lên lầu, cũng hỏi thăm cô rất ân cần. Giang Uyên học ở Đại học Bách Khoa Tây Phục, Ban đầu Vân Ly liên hệ với họ thì chỉ nói với họ rằng cô là người Tây Phục, họ không hề hoài nghi về thân phận của cô. Nhà không lớn, nhìn xung quanh chỉ có 2 gian phòng, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn sơ mộc mạc, đồ dùng đều đã cũ, nhưng giữa phòng khách lại đặt một cái TV LCD 27 inch. Đã rất lâu rồi không có bạn học của Uyên Uyên đến đây chơi với các bác. Mẹ Giang cười yếu ớt, vừa nói chuyện với Vân Ly vừa đặt khay trà rồi ngồi xuống. Nghe bà ấy nói vậy, Vân Ly nhìn bà, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhuốm màu năm tháng làm cho cô có cảm giác chua xót trong lòng. Có khá nhiều trái cây được đặt lên bàn, bà ấy mở TV cho Vân Ly xem, cái TV này là bạn học của Uyên Uyên gửi từ 2 năm trước, nhưng lúc đó bác và ba nó đều không ở nhà, cũng không nghe được điện thoại, nên đến giờ cũng không biết là ai đã gửi. Vân Ly, hai bác có khỏe không? Ba Giang cười, hai bác vẫn khỏe, ngày tháng cứ thế trôi qua như vậy, lúc nhớ con thì vào phòng ngắm vài đồ đạc của nó. Cháu có thể vào xem phòng của đàn anh không ạ? Vân Ly không nói thẳng ý định của mình khi đến đây. Mẹ Giang có vẻ cũng quen rồi, đứng dậy dẫn Vân Ly vào phòng. Phòng của Giang Uyên không lớn, có một cái cửa sổ kiểu cổ ở phía nam, trên bệ cửa sổ có đặt 2 chậu cây, giường vẫn còn trải đệm, bên cạnh là một cái bàn học bằng gỗ. Trên đó có rất nhiều loại sách giáo khoa. Căn phòng được bố trí giống như luôn có người ở đó. Trên tường có treo mấy bức ảnh chụp chung, tất cả đều được dán băng kéo bốn góc khá xộc xệch. Ảnh không được ép plastic nên đã bị oxy hóa, ố vàng và phai màu. Cô nhìn thấy vài bức ảnh có phó thức tắc trong đó, là lúc ba mẹ Giang Uyên dẫn 2 người đi câu cá và chơi bóng. Thấy Vân Ly đứng xem bức ảnh này, mẹ Giang nói, trong hình chủ yếu là bác và ba nó. Còn có Uyên Uyên và một người bạn cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nó cũng là bạn học cùng lớp với Uyên Uyên, cháu biết nó không? Nói đến đây, bà ấy thở dài, Uyên Uyên coi nó là em trai mình, các bác cũng coi nó là con trai. Nhưng từ khi Uyên Uyên đi, đã rất nhiều năm rồi các bác không gặp nó. Nó cũng là một đứa trẻ ngoan. Vân Ly, anh ấy không đến thăm hai bác sao? Người phụ nữ im lặng một lát, đôi mắt ảm đạm nói. Đã từng tới, nhưng các bác lại bảo nó đừng đến nữa. Vân Ly hỏi theo, anh ấy đã làm gì vậy? Đứa bé đó đơn thuần, có thể hành động của nó vô tình làm tổn thương tới Uyên Uyên, nó cũng không biết. Mẹ Giang nhìn kỹ bức ảnh, Uyên Uyên sinh bệnh, nó đồng ý sẽ chăm sóc Uyên Uyên, nhưng lúc đó nó bận bịu, chắc cũng không để ý nhiều. Giọng nói của bà ôn hòa nhưng đầy kiên quyết, là một người cha người mẹ, bác cũng không có tư cách bắt nó bồi thường cho Uyên Uyên. Từ góc độ của ba mẹ Giang Uyên, khi đọc phần cuối cùng trong nhật ký của anh ấy, họ chắc chắn rằng Giang Uyên bị sự xuất sắc của Phó Thức Tắc làm cho choáng ngợp, họ cũng không tin lời Phó Thức Tắc rằng anh ấy đã uống thuốc rồi, nhưng cuối cùng Giang Uyên lại không hề uống. Còn Phó Thức Tắc lại không quan tâm tới chuyện của Giang Uyên, không giám sát anh ấy uống thuốc, không chú ý tới tâm trạng của anh ấy, chỉ tập trung theo đuổi sự phát triển của bản thân. Trước khi Vân Ly tới đây, xuất phát từ sự đau lòng và muốn bảo vệ Phó Thức Tắc, ít nhiều có chút bực bội. Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với người cha người mẹ cố chấp, bảo thủ, chỉ biết than trời trách đất. Như vậy, cô còn có lý do tự thuyết phục bản thân để nhắc lại chuyện thương tâm của đối phương. Nhưng với sự bình tĩnh như vậy, lại nhìn từ góc độ của họ, thì sự thực có vẻ chính là như vậy. Vân Ly hỏi, cháu có thể xem sách của anh ấy không? Được, mẹ Giang Uyên nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, dịu dàng nói, phần lớn đều là sách giáo khoa, ở đây còn có mấy quyển nhật ký của Giang Uyên viết khi còn bé, cháu muốn xem cũng được. Cô lấy ra mấy quyển sách trên giá, bìa bên ngoài phần lớn là Ultraman. Thời gian viết nhật ký của Giang Uyên cũng không cố định, khoảng một lần một tuần, ghi lại những chuyện quan trọng xảy ra. Trong nhật ký đều là những dòng chữ rất ngây thơ vô lo vô nghĩ. Ở đó có ghi lại mấy chuyện lý thú trong quá trình trưởng thành, cũng có rất nhiều hình bóng của Phó Thức Tắc nơi đây. Trong những cuốn nhật ký này, Vân Ly chỉ nghiệm ra được một điều. Giang Uyên coi Phó Thức Tắc như em trai. Vân Ly lật qua lật lại đến tận cuối cùng cảm thấy khúc giữa bị gián đoạn, lúc đó, trong nhật ký gần như không có những cảm xúc tiêu cực. Cô dừng lại, ngẩng đầu hỏi bọn họ, sau khi đàn anh lên đại học thì không viết nhật ký nữa à bác? Giai đoạn mắc bệnh trầm cảm của Giang Uyên chắc là xuất hiện lúc học tiến sĩ, các bác đã mang hết đồ đạc trong phòng ngủ của nó về. Mẹ Giang cũng hơi nghi hoặc một chút, bác và ba nó cũng không tìm được những cuốn nhật ký khác. Vân Ly suy nghĩ một lát rồi hỏi hai người, đàn anh có máy tính không ạ? Có đó. Mẹ Giang nhanh chóng kéo ngăn kéo ra, trong đó có một quyển sổ rất dày, bên cạnh đặt một vài đồ kỷ niệm, Vân Ly đặc biệt chú ý tới một thứ có logo UNKIT. Cái này là lúc Nguyên Nguyên tham gia chiến đội, Nguyên Nguyên tham gia chiến đội này đã giành được rất nhiều giải quán quân. Nhắc lại chuyện xưa của Giang Uyên, mẹ Giang đưa đồ cho Vân Ly, trong mắt lóe lên một chút tự hào. Nhìn một chút, Vân Ly mới nhận ra đây là một cái USB, có thể nhìn rõ dấu vết đã qua sử dụng. Bác à, hay là cháu giúp bác tìm một chút nhé? Biết đâu sẽ tìm được phần nhật ký còn lại của đàn anh. Ba mẹ Giang Uyên cũng không phải là người thường xuyên dùng máy tính, thấy Vân Ly nói muốn giúp họ tìm nhật ký, bà ấy liên tục nói cảm ơn. Mở máy tính mất rất nhiều thời gian, chiếc laptop của Kỷ bị đơ nặng, Vân Ly kiên nhẫn chờ đợi mấy phút, hình nền máy tính là hình ảnh chiếc máy bay không người lái, cô sửng sốt một chút, chính là cái máy bay không người máy mà Vân Giả đã lấy đi. Không có thời gian tìm hiểu sâu về nó, Vân Ly cắm USB vào, trong USB không có thứ gì khác, chỉ có một tập tài liệu bằng file Word. Vân Ly mở ra thì phát hiện đó chính là phần nhật ký bắt đầu từ năm 2 đại học của anh ấy. Tần suất viết nhật ký của anh ấy giảm xuống, khoảng chừng một tháng một lần. Vân Ly nhanh chóng chóng đọc qua. Toàn bộ nửa sau của cuốn nhật ký là trải nghiệm của anh ấy về năm cuối đại học. Cảm giác chênh lệch và áp lực bắt đầu từ lúc anh ấy bắt đầu cuộc sống nghiên cứu khoa học, Giang Uyên trở nên ngày càng bận rộn hơn. Bất chấp công việc vô cùng khó khăn, giáo viên hướng dẫn của anh ấy vẫn không ngừng chèn ép thời gian cá nhân của anh ấy, cũng nhiều lần chèn ép và mỉa mai anh ấy. Tất cả mọi phương diện dù là cuộc sống, nghiên cứu khoa học hay công việc. Khi vừa bắt đầu, Giang Uyên nghĩ rằng anh ấy có thể dùng khả năng của mình để xoay chuyển ván cờ này, nhưng giáo viên hướng dẫn luôn cướp đi thời gian và thành tích của anh ấy về mọi mặt. Ông ta bắt Giang Uyên trông con cho mình, mua cơm, đứng xếp hàng mua đồ ăn. Ông ta coi những sản phẩm của Giang Uyên là rác rưởi, nhưng sau khi có thành quả thì lại cướp mất quyền tác giả của anh ấy. Nếu như Giang Uyên không đồng ý thì sẽ dùng việc đuổi học để uy hiếp anh. Giang Uyên báo cáo việc này cho nhà trường, viết thư cho hiệu trưởng nhưng cũng không có hiệu quả, thậm chí còn ông ta còn bỏ ngoài tai việc giáo viên hướng dẫn công khai nhục mạ anh khi ở trường. Sự tự tin và hăng hái của anh ấy bị bào mòn từng chút một khiến anh ấy trở nên suy sụp. Nhưng mà ba mẹ lại ôm ấp niềm hy vọng dạt dào đối với anh ấy, thậm chí hy vọng anh ấy có thể trở thành giáo sư, để cải thiện hoàn cảnh kinh tế và địa vị xã hội tầm thường của gia đình mình. Mỗi khi cầm điện thoại lên, anh ấy đều muốn nói ra tất cả, nhưng sau khi nghe thấy ba mẹ tha thiết hỏi thăm, anh ấy chẳng còn cách nào đành nuốt trở lại, mọi chuyện của con đều ổn ạ. Ngay từ năm đầu tiên, Giang Uyên đã khó có thể tiếp nhận được, anh vô cùng đau khổ, muốn thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng những người khác trong phòng thí nghiệm đều yên lặng chịu đựng, chỉ có một mình anh ấy là người phản kháng kịch liệt nhất. Chỉ một mình anh ấy chống lại, giống như một trò hề. Anh ấy bỗng nhiên dần hoài nghi về sự kém cỏi của bản thân mình không thể cân bằng được mọi chuyện, mình không thể làm cho giáo viên hướng dẫn hài lòng. Đôi khi anh sẽ đề cập với ba mẹ về việc muốn nghỉ học nhưng họ đều phản đối mạnh mẽ. Ban đầu anh ấy còn tâm sự một chút với phó thức tắc, lâu dần anh ấy sợ phó thức tắc nghĩ mình bất tài. Nên sau này anh ấy đều giữ kín mọi chuyện trong lòng. Trong nhật ký mấy năm qua, cũng có những đoạn ngắn vui vẻ, tham gia thi đấu cùng với anh em tốt của mình, đi đánh bóng, đi leo núi. Tôi cảm thấy, trong cuộc đời mình có hai điều may mắn, đó là ba mẹ rất yêu thương tôi, còn một cái nữa đó là có một người anh em tốt như A Tắc. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý, và kết quả được chẩn đoán là tôi thật sự mắc bệnh trầm cảm. Nghĩ tới điều này, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, A Tắc đều sẽ giúp tôi chăm sóc ba mẹ, dù sao đó cũng là một điều may mắn. Uống thuốc vẫn có chút tác dụng, tôi ít khi nghĩ tới những chuyện tiêu cực, tôi sắp phải tham gia thi đấu, năm nay chắc sẽ nhận được thêm một giải quán quân nữa. Gần đây có khá lên một chút, hình như sếp cũng có ý định buông tha cho tôi, nói tôi tập trung viết báo cáo cho tốt. Sau khi uống thuốc, khả năng tập trung của tôi rất kém, tôi dự định dừng uống thuốc một khoảng thời gian, tập trung viết bài trước, đợi đến khi tốt nghiệp tiến sĩ rồi lại tiếp tục uống. Ba mẹ và A Tắc chắc chắn sẽ không đồng ý, ngày nào A Tắc cũng đứng trước cửa phòng làm việc nhìn chằm chằm tôi uống thuốc, y như thần giữ cửa vậy. Lúc nó phát hiện tôi không uống, sẽ trở mặt ngay. 2. Mọi người đều rất quan tâm đến tôi, cho nên tôi cũng không muốn làm mọi người thất vọng. Đây là đoạn cuối cùng trong tập nhật ký của Giang Uyên. Vân Ly xem đoạn nhật ký này, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện hai gò má mình đã ướt đẫm lệ. Đúng là giống với lời Phó Thức Tắc đã nói, Giang Uyên đối diện với thế giới này một cách nhẹ nhàng, yêu thương người xung quanh mình nhưng lại bị đối xử bất công. Thấy cô rơi lệ, mẹ Giang mang hoa quả vào thì rất hoảng hốt. Vân Ly lau nước mắt bằng mu bàn tay. Điện thoại vừa rung lên, là tin nhắn của Phó Thức Tắc, Lily, khi nào thì em về? Cháu tìm được nhật ký của đàn anh rồi, cháu vừa xem qua. Vân Ly khịt mũi, ba Giang nghe vậy thì chạy vội vào phòng. Đối với hai người họ, sau khi con trai qua đời, họ chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm những thứ có liên quan tới anh ấy. Vân Ly thay bọn họ tìm được đoạn nhật ký mà họ đã kiếm tìm ròng rã 6 năm trời. Hai người đeo kính lão lên xem, mắt họ giờ đây đã kém rồi, mới nhìn màn hình một chút đã thấy đau nhức. Thấy thế, Vân Ly hướng dẫn cho họ mấy thao tác cơ bản và đi xuống lầu tìm một cửa hàng photo gần đó in ra hai bản. Trên đường trở về tiểu khu, Phó Thức Tắc gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia có chút ầm ĩ nhưng giọng nói của anh rất thản nhiên, khi nào về thì đưa anh đi siêu thị nhé. A Tắc. Vân Ly dừng lại một hồi lâu mới khó khăn nói ra, thực ra hôm nay em không tới Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu tìm giáo viên hướng dẫn. Phó Thức Tắc im lặng một lát, em đang ở Hòa Uyển à? Đúng. Vân Ly cụp mắt, em tìm thấy nửa sau cuốn nhật ký của anh Giang Uyên, anh có muốn em đến đón anh không? Không cần, để anh tự bắt xe tới. Phó Thức Tắc không hỏi nguyên nhân cô đến Hòa Uyển, cũng không hỏi nội dung đoạn nhật ký, mà hỏi cô, có làm khó em không? Không. Được, vậy đợi anh bên ngoài nhé. Nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại cô, Phó Thức Tắc cũng đoán ra được, Vân Ly, vâng, một tiếng. Giọng nói của Phó Thức Tắc rất bình tĩnh, ở bên ngoài chờ anh, đợi anh qua đó. Vân Ly cúp điện thoại, có chút ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô nghĩ rằng lúc này anh sẽ quan tâm tới nội dung của nhật ký mà không phải là cô. Nhưng anh lại không hề đề cập tới, mục đích của anh dường như chỉ không muốn cô gặp chuyện gì, cho nên bảo cô đứng đợi ở ngoài. Vân Ly không nghe lời Phó Thức Tắc, cô quay lại phòng, đưa hải bản in của cuốn nhật ký cho ba mẹ Giang Uyên. Cô kiên nhẫn ngồi cạnh họ xem nhật ký. Đọc đến cuối cùng, mắt mẹ Giang rơm rớm nước mắt, bà bụng mặt khóc thảm thiết, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao con không nói với mẹ, sao không nghe lời bác sĩ? Bỗng nhiên bà thẫn thờ một chút, Giang Uyên đã từng nói cho bà, anh ấy nói anh ấy không thích ứng được việc học tiến sĩ, muốn nghỉ học tìm một công việc khác. Cũng giống như bao bậc làm cha làm mẹ, họ không lắng nghe anh ấy, họ chỉ quan tâm tới tiền đồ của con trai. Nhưng Giang Uyên lại nói với bà rằng anh ấy ổn. Dù có ra sao, điều bà quan tâm nhất vẫn là con trai có thể sống một cuộc đời bình an. Vân Ly im lặng ngồi bên cạnh, đợi đến khi tâm trạng của họ ổn định, mới nhẹ nhàng nói, bác à, hai người đừng đau khổ, đàn anh yêu thương hai người như vậy, anh ấy không hy vọng hai người sẽ thế này. Cô dừng một chút, lấy can đảm nói, thực ra lần này cháu đến đây là vì Phó Thức Tắc. Vì chuyện của đàn anh, A Tắc vô cùng áy náy, anh ấy cũng vì thế mà phải nghỉ học một thời gian dài. Hai bác, chuyện xảy ra năm đó, thực sự không thể trách A Tắc, anh ấy là người trọng tình nghĩa như vậy, anh ấy gần như coi đàn anh là anh trai ruột của mình. Hai bác cũng thấy trong nhật ký đàn anh đã ghi lại, A Tắc đã theo dõi anh ấy uống thuốc, anh ấy cũng hy vọng đàn anh có thể sống tốt. Vân Ly lần lượt kể cho họ nghe về chuyện của Phó Thức Tắc, điện thoại của cô đã reo lên nhiều lần. Mấy phút sau, có người gõ cửa. Mẹ Giang ra mở cửa, lúc nhìn thấy Phó Thức Tắc, bà cũng run lên. Anh lặng lẽ đi vào nhà, thấy Vân Ly bình an ngồi trên ghế sofa, lông mày đang nhíu chặt của anh mới thả lỏng ra. Từ khi Phó Thức Tắc nghỉ học, đã 3 năm rồi không gặp ba mẹ Giang Uyên. Căn phòng này cũng đã vài năm không tới, sinh hoạt của hai người có vẻ vẫn diễn ra như thường. Theo thói quen, Phó Thức Tắc nghĩ rằng hai người cũng không muốn gặp mình. Nhiều năm trôi qua, anh có cảm giác vô cùng áy náy đối với Giang Uyên, đối với hai người, điều đó làm cho anh không thể thở nổi, bây giờ lại xuất hiện trước mặt họ, trong thời gian ngắn Phó Thức Tắc cũng không biết nói gì. Vân Ly nhìn anh vẫn còn cúi đầu, trong không gian chật hẹp tối tăm này, đôi vai gầy của anh có chút cứng nhắc. Hai đứa đi trước đi. Mẹ Giang vẫn còn đứng ở cửa, trong giọng nói có chút run rẩy. Đột nhiên bị hạ lệnh đuổi khách, giọng nói của Vân Ly hơi run. Hai bác à, đàn anh cũng không trách A Tắc, hai người cũng đừng trách anh ấy có được không? Sắc mặt họ cũng nặng nề, lại lặp lại, hai đứa đi trước đi. Vân Ly sững sờ định nói lại lần nữa, nhưng Phó Thức Tắc đến bên cạnh cô, dắt tay cô đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, anh dừng bước lại, nghiêng đầu nói một câu duy nhất, xin hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.